Thanh Thủy xin mến chào quý khán thính giả của kênh Xóm Chuyện Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời danh vọng và tiền bạc là thứ người ta thường theo đuổi. Có người phấn đấu cả đời, có người coi như nước chảy bèo trôi, có người lại hy sinh mọi thứ để có được những thứ đó. Trong câu chuyện hôm nay, Xóm Chuyện Audio gửi đến các bạn câu chuyện với rất nhiều tình tiết hấp dẫn, sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những cung bậc cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, có yêu thương cháy mỏng, có khát khao hạnh phúc, có căm phẫn bi ai, và hơn hết là niềm mong mỏi một chốn bình yên cho người lương thiện trong cuộc đời nhiều cạm bẫy. Trước khi bước vào thế giới của câu chuyện, các bạn nhớ ủng hộ Thanh Thủy cùng với ekip của chương trình bằng cách đăng ký kênh truyện, like, chia sẻ video các bạn nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng Thanh Thủy đến với câu chuyện. Tôi tên là Mai Thảo, năm nay tôi 19 tuổi. Tôi đã bỏ chồng và có một cô con gái nhỏ 3 tuổi tên là Bông. Tôi rất tự hào vì tôi là một cô con gái đẹp. Tôi cao 1m65 với số đo 3 vòng cực chuẩn 90-60-90. Nước da trắng hồng cùng khuôn mặt cực kỳ duyên dáng, với miệng trái tim, mũi thẳng, đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười đẹp. Tôi là hoa khôi của làng tôi. Nhưng vì tôi đẹp nên là cuộc đời tôi vướng vào nhiều chuyện thị phi và một cuộc hôn nhân dang dở. Ngay từ hồi tôi học lớp 8, lúc đó tôi mới 14 tuổi, nhưng cơ thể tôi đã phát triển như một thiếu nữ rồi, và lúc đó đã có rất nhiều anh chàng ngấp ngó tán tỉnh tôi. Tới năm tôi 15 tuổi thì tôi đã biết thế nào là yêu đương hẹn hò. Vì yêu sớm và thường xuyên trốn học để đi chơi với người yêu nên là học lực của tôi giảm sút. Thế nên là học xong lớp 9, tôi cũng nghỉ học luôn rồi nháng nhít đi làm với người yêu. Lúc đó mẹ tôi chửi tôi nhiều lắm. Bà bắt tôi ôn thi cấp 3, nhưng mà tôi không ôn thi. Bà nhốt tôi ở nhà thì tôi trốn ra ngoài để yêu đương với người yêu. Bà cấm đoán tôi thì tôi bỏ nhà theo người yêu luôn. Tôi đi theo về nhà bạn trai ở và sống như vợ chồng. Bố mẹ tôi đi tìm tôi, họ lên đón tôi về, nhưng mà tôi tránh mặt không về. Mọi chuyện vỡ lở, lúc đó tôi đã bị mang tiếng là bỏ nhà theo trai rồi. Nhưng mà tôi thấy cũng bình thường và không có gì để mà xấu hổ cả. Tôi ở nhà bạn trai một tuần thì mẹ của bạn trai tôi đuổi tôi về, và bà ấy nói những câu rất là khó nghe nên là tôi mới về. Về nhà, bố mẹ tôi chửi tôi đánh tôi, nhưng mặt tôi cứ lì ra thôi. Rồi bạn trai tôi nghe theo lời mẹ anh ấy bỏ rơi tôi. Mối tình đầu tan vỡ, tôi chán nản và đi uống rượu với bạn. Rồi tôi quen một người đàn ông khác, anh ấy hơn tôi 10 tuổi, nhà có điều kiện, lại đi xe ô tô. Một người đàn ông đẹp trai và nhiều tiền như vậy, ai mà chả thích, nên tôi đã nhận lời yêu anh ấy sau một tuần tán tỉnh. Có bạn trai ga lăng và hào phóng nên tôi thường xuyên được dẫn đi ăn uống, đi mua sắm, đi biển chơi. Vừa được bạn trai chiều chuộng, vừa có tiền tiêu thoải mái thì ai mà chả mê. Thời điểm đó, một tuần tôi đi nhà nghỉ với bạn trai 3 lần. Tôi thường xuyên qua đêm với bạn trai. Bố mẹ tôi không thể làm gì được tôi cả. Dù ông bà có đánh chửi thế nào thì tôi vẫn như thế và không thay đổi được. Nếu ông bà căng lên thì tôi lại bỏ nhà đi theo bạn trai luôn. Vì mẹ tôi sợ tôi bỏ nhà nên là không dám làm căng, nên là bà quay sang nịnh tôi để tôi bớt đi chơi. Nhưng mà tôi vẫn y nguyên như vậy. Thế nhưng chỉ sau 3 tháng hẹn hò và yêu đương cuồng nhiệt với nhau trong nhà nghỉ thì tôi chia tay với bạn trai vì anh ta có người mới. Lúc đó tôi không buồn đâu, yêu đương chia tay là chuyện khá bình thường. Với lại một cô gái đẹp như thiên thần như tôi thì trai xếp hàng dài chờ tới lượt, nên là chia tay người cũ là tôi có người mới ngay. Bạn trai mới của tôi lần này cũng là một người giàu có. Anh ấy 30 tuổi đã bỏ vợ. Mặc dù anh hơn tôi nhiều tuổi, nhưng mà tôi không quan trọng tuổi tác đâu. Chỉ cần anh nhiều tiền, biết cưng chiều tôi và làm tình giỏi là được. Còn vấn đề tuổi tác và vấn đề vợ cũ con riêng, tôi không quan trọng lắm, bởi tôi là một cô gái hiện đại, phong cách sống ở bên Tây vậy. Mỗi lần muốn ngủ với tôi, bạn trai lại cho tôi 5 triệu. Sau vài lần, tôi phát hiện ra anh ta chỉ coi tôi là gái qua đường, chứ anh ta không xác định lâu dài. Nên là một tháng của yêu đương thì tôi quyết định đá đít anh ta. Rồi lại nhanh chóng tôi có bạn trai mới, và người ấy chính là bố của bé Bông. Chúng tôi yêu nhau được mấy tháng thì tôi lỡ có bầu vì một lần quên uống thuốc tránh thai. Sau đó mãi tới khi tôi có thai được hơn 3 tháng thì tôi mới biết Lúc đó mẹ tôi cay đắng lắm. Bà đành mặt mo đưa tôi sang nhà bạn trai của tôi để bàn chuyện cưới xin. Nhà bạn trai tôi lúc đó họ khinh nhà tôi lắm, nhưng vì nghĩ cho đứa con ở trong bụng tôi và tính quyết liệt của con trai nên là họ cũng phải đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Vì tôi chưa đủ tuổi nên là hai gia đình chỉ tổ chức cỗ bàn rồi đón dâu về trời tới khi tôi đủ tuổi rồi mới đi đăng ký sau. Thế nhưng do tính tôi trẻ con, còn gia đình chồng lại quá khó tính hay để ý soi mói con dâu, nên khi tôi sinh bé Bông thì tôi và chồng đường ai nấy đi vì bất đồng quan điểm và vì tôi ghét sự gò bó bị mẹ chồng soi mói. Con gái tôi được gần một tháng thì tôi bế con về nhà bố mẹ và nhất quyết không quay trở lại nhà chồng nữa. Bố mẹ tôi bất lực khi có một đứa con gái vừa ăn chơi vừa không biết suy nghĩ như tôi. Từ đó bé Bông do một tay bà ngoại chăm sóc, chứ một đứa 17 tuổi lại mải chơi như tôi thì làm sao mà chăm con được. Từ đó tới nay bé Bông đã 3 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn không có việc làm ổn định, mà nói thẳng ra là tôi không đi làm. Tôi sống cực kỳ hiện đại và khá thực dụng. 3 năm qua tôi cặp với rất nhiều người đàn ông, trẻ có, già có và chung chung cũng có, thậm chí là đàn ông đã có vợ. Nhưng nếu anh ta kín đáo ăn vụng, biết chùi mép và anh ta lắm tiền thì tôi vẫn chấp nhận được. Và tiền tôi chi tiêu là tiền các bạn trai cho tôi. Tôi không đi làm nhưng mà tôi vẫn có tiền chi tiêu thoải mái, thậm chí là dư giả mỗi tháng. Tôi vẫn có tiền đưa mẹ 5 triệu để mẹ nuôi dưỡng Bông. Tôi còn mua sắm đầy đủ tiện nghi cho mẹ tôi. Tôi mua được xe SH xịn. Ban ngày tôi mặc sành điệu xinh đẹp đi cà phê dạo một mình, tối thì tôi đi hẹn hò cùng bạn trai ở khách sạn VIP. Tôi đẹp, tôi có quyền phải không? Vừa sướng, lại vừa có tiền tiêu thoải mái, lại không phải gò bó cuộc đời mình với ai, nên tôi thấy rất thoải mái về cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng dạo này tôi bắt đầu gặp nhiều chuyện rắc rối, như kiểu năm nay là năm hạn của tôi vậy. Tôi cứ gặp với ai có vợ là tôi bị vợ anh ta phát hiện ngay. Rõ ràng là tôi đã rất cẩn thận, thế mà cứ đi khách sạn lần nào là tôi bị đánh ghen lần đấy. Thế mới đen cơ chứ. Một hôm tôi đang nằm ở trên giường mắt lim dim hưởng thụ bạn trai của tôi đang vục mặt và háng của tôi thì tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Mở cửa ra, thằng chó, mở cửa ra. Mày mở ra để ta xem con đĩ nào đang ở trong đó. Tôi đang trong cơn mê liền bừng tỉnh và bật dậy. Chết rồi, con sư tử cái nhà anh đấy. Sao anh bảo vợ anh nó ngu lắm, nó không biết gì đâu. Anh đâu có ngờ nó lại đánh hơi nhanh thế. Đèo mẹ nhà anh nữa, nó mà đánh tôi là tôi giết anh đấy. Giờ em nghĩ cách trốn đi. Tôi và anh ta luống cuống mặc quần áo. Ở ngoài cửa, tiếng đập cửa, tiếng vợ anh ta cứ ầm ầm lên. Họ bắt đầu đạp cửa rầm rầm. Bọn chó, bọn mày mà không mở thì ta phá cửa. Tôi cuống cuồng lên, mặc mỗi cái váy sơ líp sơ chiêng vội quá không mặc, nên là tôi nhét vào túi sách. Tôi mở cánh cửa sổ. May quá cửa sổ khách sạn này thiết kế mở tự động, nên là tôi trèo ra ban công và chốt cửa sổ lại, nên là sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng khi tôi trèo ra ngoài, tôi mới biết mình đang ở tít trên tầng 5. Giờ mà trèo xuống dưới để thoát thân là cả một vấn đề. Trời thì gió mát, thổi tốc cả váy lên, mà sơ líp thì không mặc. Tôi một tay bám vào lan can, một tay kéo váy để che lại. Sao số mình nó lại nhọ thế này? Ở trong phòng, bà vợ đã phá được cửa rồi xông vào, nhưng mà chỉ thấy lão chồng già. Bà lục tìm khắp phòng. Con kia đâu? Con đĩ kia đâu rồi à? Ông giấu nó ở đâu rồi à? Làm gì có ai đâu, bà cứ vớ va vớ vẩn. Ông đi vào khách sạn mà không đi gái thì làm gì à? Tôi đang đi ở trên đường ấy thì tôi buồn vệ sinh nên là tôi vào đây đi vệ sinh, xong thì tôi về thôi, chứ gái ở đâu ra mà bà cứ nghĩ linh ta linh tinh. Ông im mẹ mồm vào đi. Làm gì có ai vào khách sạn chỉ để đi vệ sinh không à? Tôi không bị ngu đâu mà để ông lừa nhá. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi à? Tôi không thể đứng mãi ở ngoài lan can được, bởi nếu lát nữa mụ vợ kia mà xuống cổng, mụ ấy thấy tôi thì tôi chết chắc. Nên là tôi phải tìm cách thoát thân trước khi mụ ý phát hiện. Tôi đánh liều trèo xuống. Trèo xuống tầng 3 thì tay chân tôi run lắm rồi. Đã thế váy của tôi còn tốc lên tận eo, hở hết cả ra mới ngại chứ. May quá tôi trèo xuống tới tầng 3 thì tôi thấy cửa sổ phòng đó đang mở. Tôi mừng quá, trèo vào trong rồi ngã cái bịch. Váy tốc lên hở hết cả mông. Ở trên giường, đôi nam nữ đang trèo lên nhau thấy tôi từ cửa sổ vào thì họ há hốc mồm kinh ngạc. Chị là ai? Sao lại chui từ đó vào? Chị đang rình chúng tôi à? Tôi đứng dậy rồi khẽ mỉm cười. Suýt, nhỏ thôi, tôi đang chạy trốn. Hai người cho tôi đi nhỏ cái nhé. Vâng, chị đi đi. Hai người đó vội buông nhau ra và quấn chăn vào người. Tôi đi qua rồi quay lại chẹp miệng rồi nói. Này anh trai, hàng họ hơi bé đấy nhá. Hai người họ đứng hình luôn. Tôi thong thả mở cửa và đi ra ngoài. Tôi lấy chiếc xe và đi sang quán nước ở đối diện khách sạn để chờ xem kết quả của lão già kia thế nào. Tôi vừa mới gọi cốc trà đào thì đã thấy lão già và mụ vợ đi ra. Mặt lão bị đấm sưng u lên, mặt thì méo xệch, còn mụ vợ thì hùng hổ và chửi chồng không ngớt mồm. Tôi vừa uống nước vừa lẩm bẩm. Ngu chưa? Đi chơi gái mà tiếc tiền đúng là số nhọ thế đấy. Bảo đưa 20 triệu rồi đi tới khách sạn, lại bớt của người ta 5 triệu, nên là số mới đen thế đấy. Tôi ung dung trở về nhà như chưa có chuyện gì, bởi lẽ tôi cũng đã quen với những cảnh chạy trốn như thế rồi. Tôi đưa cho mẹ 10 triệu, còn 5 triệu tôi để tiêu vặt. Mẹ tôi nghèo nên là cầm 10 triệu trong tay, bà cũng động lòng lắm. Bà thở dài rồi nói. Tiền nhiều thì ai cũng thích, nhưng mà mẹ sợ con khổ ấy. Hay là con làm hồ sơ rồi đi công ty làm đi con. Tôi chẹp miệng rồi nói. Đi làm công ty vất vả, cả tháng mới được 5 triệu, thì làm được cái gì hả mẹ? Ít tiền thật, nhưng mà không ảnh hưởng tới ai con ạ. Mẹ ơi là mẹ, con chỉ cần đi một đêm thôi á, con kiếm được 3 tháng lương công ty rồi. Sở mẹ bảo con đi làm công ty với mức lương 5 triệu một tháng, thì con làm sao mà làm được hả mẹ? Thảo à, con không thể sống buông thả như thế này mãi được đâu con ạ. Như thế nào là sống buông thả? Mẹ nói nghe lạ đời thế. Con sống rất nghiêm túc là khác. Mẹ đừng nghe mấy bà hàng xóm nói vớ va vớ vẩn nhé. Con là con mẹ thì mẹ phải tin con chứ. Rồi với cái miệng dẻo như kẹo và tài ăn nói siêu cao thủ của tôi thì mẹ tôi đã không nói gì thêm nữa. Mẹ tôi đi ra ngoài đón bé Bông, còn tôi thì tắm giặt rồi lên giường ngủ. Thế nhưng cái vận hạn đen đã đến, thì dù bạn có tránh hết mức nhưng mà nó cũng vẫn là đen như chó thôi. Và tôi cũng không phải lúc nào cũng may mắn thoát khỏi bàn tay của con cọp chính thất được. Một hôm, lão người tình của tôi gọi điện và thông báo vợ lão cái con cọp cái đi công tác một tuần mới về, nên lão nói một tuần vợ lão vắng nhà. Tôi và lão tha hồ mà hú hí với nhau. Lão gọi điện và nói nếu tôi đến nhà lão thì lão cho tôi 20 triệu. Vì lão sợ đi ra ngoài nhiều quá người quen nhìn thấy, nên là tôi giả danh là người ship hàng đến nhà lão rồi ở lại nhà lão luôn. Cuối cùng thì vận hạn ập tới tôi. Tôi và lão đang tắm cho nhau ở trong nhà tắm thì vợ lão về cùng năm bà nữa. Thì ra vợ lão giả vờ đi công tác để bắt quả tang chồng bồ bịch. Mấy bà ấy đạp cửa nhà tắm tung ra, nhìn thấy chồng mình đang ôm gái. Các bà ấy nổi điên lên lao vào đánh tôi. Tôi bị đánh úp nên là không chạy được. Tôi bị năm bà ấy hành hạ một trận như tử. Và vì ở nhà riêng của họ lại càng không ai biết ai, nên là không ai cứu tôi cả. Tôi bị cào cấu sức hết cả mặt, tóc bị cắt nham nhở, bị sát ớt vào vùng kín và bị tống ra đường với bộ dạng khỏa thân không mặc gì. May mắn tôi được người dân ở gần đó lấy quần áo cho tôi mặc và chở tôi vào bệnh viện gần đấy. Sau lần đấy, tai tiếng của tôi lại càng nổi mạnh hơn. Phải mất một tháng những vết thương ở trên người tôi mới lành lại. Và vì quá nhiều tai tiếng trong mắt mọi người, tôi là một con đĩ xấu xa, chuyên cặp với đàn ông để moi tiền. Nên là tôi đi tới đâu, người ta cũng chửi rủa tôi, thậm tệ. Có hôm tôi đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, bà bán hàng còn không bán hàng cho tôi ấy. Tất cả chị em phụ nữ ở khu nhà tôi sống, họ tẩy chay tôi. Biết là khó có thể sống yên ổn, được ở nhà nữa, nên là tôi đã tính tới nước đi làm ăn xa. Tôi gọi điện cho thằng bạn đang làm việc ở thành phố khác, cách nhà tôi khoảng 200 cây số. Tôi nhờ cậu ta thuê nhà cho tôi lên ở. Cậu ta vốn rất là thích tôi nên là đồng ý ngay, bởi cậu ta cũng muốn ở gần tôi để dễ tán tỉnh tôi mà. Nên là cậu ta đã thuê một căn nhà 2 tầng cho tôi ở, và ở ngay gần nhà thuê của cậu ấy. Tôi để lại hết mấy chục triệu tiền tiết kiệm của tôi lại cho mẹ tôi để bà nuôi Bông. Tôi lên thành phố với hai bàn tay trắng. Mặc dù tôi là người mẹ không ra gì thật đấy, nhưng tôi luôn làm tất cả để con gái tôi có một cuộc sống tốt nhất. Nên tất cả tiền của tôi để lại cho con gái hết. Tôi đi xe SH lên thành phố. Vì mới lên lại không mang theo tiền, nên là tiền sắm đồ đạc, tiền ăn, tiền uống chi tiêu tôi mượn của cậu bạn. Nói thẳng ra là tôi đang lợi dụng cậu ấy. Sau này khi tôi tìm được mối ngon hơn, tôi sẽ đá đít cậu ta ngay, vì tính tôi như thế nào thì tôi là người hiểu rõ nhất. Cậu bạn tôi tên là Thái, bằng tuổi tôi. Thái cũng nghỉ học sớm và bôn ba đi kiếm tiền. Giờ cậu ấy đang làm đầu bếp ở một khách sạn nổi tiếng với mức lương là 30 triệu một tháng. Thái đang tán tôi nên là cậu ta chiều tôi lắm, thuê nhà cho tôi với giá 5 triệu một tháng. Tôi vừa lên cái là cậu ấy đưa luôn cho tôi 20 triệu để tôi mua những đồ dùng cần thiết. Và cứ hết giờ làm là cậu ấy lại đi về thật nhanh, tắm giặt rồi sang nhà tôi đưa tôi đi ăn, bất kể là ngày hay đêm. Một cô gái với thân hình quyến rũ xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói. Thái bị chìm đắm bởi nụ cười xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh của tôi. Thái nói xin cho tôi làm cùng Thái, nhưng mà tôi không thích làm phụ bếp, nên là Thái nói sẽ tìm cho tôi một công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng ở thành phố, muốn tìm được công việc vừa nhàn hạ vừa nhiều tiền thì chỉ có đi làm đĩ thôi, chứ chả có công việc nào mà vừa nhàn hạ vừa nhiều tiền cho một đứa tinh ăn mù làm như tôi cả. Thời gian tôi chưa đi làm, công việc phù hợp, nên là tôi ăn bám Thái. Cậu ấy ngỏ lời với tôi, nhưng mà tôi im lặng và tôi nói sẽ suy nghĩ thêm. Mặt khác tôi lại chủ động nịnh Thái để cậu ta nuôi tôi, nên là tôi đã cho cậu ta ngủ cùng. Từ lúc đó Thái lại càng ngất ngây trong men tình. Thái cho rằng tôi chính là thế giới của cậu ấy. Đi làm được bao nhiêu tiền Thái cho tôi hết, tôi nói gì Thái cũng nghe. Cậu ta mê muội trong vòng tay tình ái của tôi. Bởi tôi không chỉ đẹp mà tôi còn giỏi chuyện chăn gối. Mà đàn ông trên đời này, chỉ cần anh ta thỏa mãn dục vọng thì anh ta sẽ bị người tình của mình điều khiển, và chính anh ta tự nguyện bị điều khiển. Ban ngày Thái đi làm, tôi thì rảnh rỗi, nên là tôi hay đi uống cà phê một mình. Tôi thường hay ngồi ở một quán cà phê hạng sang giữa trung tâm thành phố. Quán cà phê VIP này là điểm đến của những người giàu có bậc nhất ở trong thành phố. Do tôi tới nhiều nên là tôi trở thành khách quen của quán. Cứ thấy tôi vào là nhân viên đã biết tôi muốn uống gì rồi. Và rồi tôi gặp Quang, một người đàn ông vô cùng đẹp trai lại siêu giàu. Quang thường tới quán cà phê và ngồi một mình, và tôi cũng vậy. Tôi thấy ấn tượng với người đàn ông đi siêu xe và dùng điện thoại vơ tu này rồi. Quần áo anh ta mặc, đồng hồ anh ta đeo, đôi giày của anh ta đều là đồ hiệu đắt đỏ. Điện thoại vơ tu của anh ta còn có hai cái liền, cả chiếc iPhone đời mới nữa. Trời ơi, sao anh ta giàu quá vậy? Tôi ngồi chú ý quan sát anh ta từ xa. Anh ta chỉ ngồi một mình, tôi rất có khả năng anh ta chưa có bạn gái. Tôi nghĩ bụng, làm sao để tiếp cận được anh ta nhỉ? Tôi ngồi nghĩ cách để tiếp cận anh ta, nhưng mãi không nghĩ ra được cách gì. Không lẽ bây giờ tôi lại đi lại về chủ động làm quen với anh ta thì tôi thấy bản thân mình thấp kém quá. Không được, anh ta phải là người chủ động làm quen với mình. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ tôi. Sau đó tôi vừa nói chuyện vừa đi qua chỗ anh ta để vào nhà vệ sinh, và tôi sẽ va vào ghế của anh ta đang ngồi. Đó là một cách hợp lý nhất lúc này. Tôi chờ đúng lúc anh ta cầm điện thoại lên thì tôi bước nhanh rồi va phải ghế của anh ta đang ngồi, khiến anh ta giật mình và rơi điện thoại. Theo phản xạ, anh ta sẽ cúi xuống nhặt điện thoại, và tôi cũng cúi xuống nhặt giúp anh ta, làm anh ta phải nắm lấy tay tôi. Trong giây phút anh ta nắm phải tay tôi, và tôi và anh ta đã nhìn nhau, tôi nở một nụ cười thật xinh đẹp với anh ta, khiến cho anh ta ngại và cúi mặt xuống. Và đương nhiên là anh ta nhìn thấy ngực của tôi rồi. Tự dưng đập vào mắt anh ta là một cô gái xinh đẹp cười duyên, cùng đường cong cơ thể tỷ lệ vàng như thế, thì sao anh ta có thể bình tĩnh được chứ? Tôi thấy anh ta luống cuống nên tôi nhẹ nhàng nói, em xin lỗi, anh không sao chứ? Anh ta ngập ngừng nói, anh không sao, không sao. Thật là ngại quá, đã làm rơi điện thoại của anh rồi. Điện thoại có bị rước không ạ? Để em xem nào. Không sao đâu em ạ. Thật là ngại quá, vậy em mời anh uống cà phê nhé. Anh ta vui vẻ gật đầu. Vậy cũng được, em ngồi cùng anh đi. Dạ. Tôi cười thầm trong bụng, vậy là tôi đã tiếp cận thành công anh ta rồi. Ngồi uống cà phê, anh ấy bắt đầu giới thiệu về bản thân mình. Chào em, anh rất vui được biết em. Anh tên là Quang, 28 tuổi, còn em? Dạ, em cũng rất vui được biết anh ạ. Em tên là Mai Thảo, em 19 tuổi ạ. Ngồi nói chuyện với Quang, tôi biết được Quang chính là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Anh mới được thừa kế công việc của gia đình, vì bố anh không may gặp tai nạn và qua đời, nên là một mình anh quản lý tất cả công việc. Hiện tại, vì công việc hơi nhiều, nên là chưa có bạn gái, Tôi mỉm cười. Mình sẽ là bạn gái của Quang. Sau đó chúng tôi còn cho nhau số điện thoại để liên lạc với nhau khi rảnh rỗi nữa. Tôi cứ nghĩ cá đã cắn câu nhưng không phải. Quang rất bận và anh nhanh chóng quên đi một cô gái bình thường như tôi. Mấy ngày sau đó, ban đêm thì tôi ngủ với Thái, nhưng ban ngày tôi lại mơ tưởng tới Quang. Tôi tới quán cà phê, nhưng mà không gặp Quang và Quang cũng không gọi cho tôi cuộc nào. Rốt cuộc thì anh ấy đang làm gì mà không thấy gọi cho tôi vậy? Tôi bắt đầu tìm hiểu xem công ty của Quang ở đâu, rồi tôi chủ động liên lạc với anh ấy. Tôi gọi thì anh ấy bắt máy. Alo, anh Quang à, em là Mai Thảo đây. Sao dạo này không thấy anh tới quán cà phê vậy ạ? À, Thảo à, dạo này anh bận quá nên là anh không tới đó được. Bao giờ anh rảnh, anh lại tự uống cà phê cùng em nhé. Tôi liền thả thính. Dạ, mấy hôm nay không thấy anh, em lại thấy nhớ nhớ anh. Thế anh có thèm cà phê không? Để em ship cho anh nhé. Anh cũng thèm cà phê lắm, nhưng thôi, để lúc nào anh rảnh, anh tới, ai lại bắt tội em như vậy chứ. Không sao anh ơi, em rảnh lắm ấy, tiện thể cho em kiếm mấy đồng ship luôn. Dạo này khó khăn quá anh ạ. Tôi cứ nửa đùa nửa thật trêu Quang như thế, rồi cuối cùng thì Quang cũng đồng ý để tôi ship cà phê tới văn phòng cho anh. Vừa bước vào công ty, tôi đã bị lóa mắt bởi cơ ngơi của gia đình anh ấy. Người gì mà giàu tới thế là cùng. Tôi thầm nghĩ, nếu một ngày tôi làm bà chủ của cái cơ ngơi này thì sẽ ra sao nhỉ? Tôi gõ cửa rồi gọi. Anh Quang ơi, Thảo à, em vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào và tươi cười nói. Dạ em chào sếp ạ, em mang cà phê tới cho sếp đây ạ. Quang đứng dậy kéo ghế mời tôi ngồi. Thảo ngồi đi, tìm công ty anh có dễ không? Dạ tìm dễ ạ, anh giỏi thật đấy. Quang gãi đầu kiểu ngại ngại. Anh giỏi gì đâu. Tôi liền nịnh Quang hết cỡ luôn. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi, em ngưỡng mộ anh thật đấy. Anh có việc gì không cho em làm với ạ? Chứ em thất nghiệp mấy tháng nay, sắp chết đói từ nơi rồi ạ. Quang liền nói. Trợ lý của anh vừa xin nghỉ một tháng không lương để giải quyết việc. Nếu mà tạm thời em chưa đi làm thì em có thể đến đây làm trợ lý cho anh. Một tháng nữa trợ lý của anh đi làm lại thì anh sẽ bảo nhân sự sắp xếp cho một công việc bán hàng ở dưới quầy. Em có đồng ý không? Tôi liền nghĩ. Tôi làm trợ lý cho anh thì được, chứ bảo tôi làm nhân viên bán hàng ở dưới quầy thì không bao giờ nhé. Tôi giả vờ mừng rỡ nhận công việc mới ngay. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Thế bao giờ thì em bắt đầu công việc ạ? Bắt đầu từ ngày mai nhé. 8 giờ sáng em có mặt để anh hướng dẫn công việc nhé. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi nói chuyện với Quang thêm một lúc, rồi tôi mới về để chuẩn bị cho một công việc mới vào ngày mai. Trở về nhà, tôi mở tủ quần áo ra và ngắm nghía xem ngày đầu tiên đi làm tôi sẽ mặc bộ nào, đi đôi giày nào. Và sau đó tôi ngắm mình ở trong gương. Mình nhất định sẽ nắm bắt cơ hội và trở thành thư ký riêng của Quang. Và trong tương lai, mình sẽ là một người rất quan trọng của anh ấy. Tôi tự mỉm cười và nghĩ, mình đẹp mình có quyền mà. Và không ai có thể cản mình leo lên vị trí cao nhất được, kể cả Thái. Tôi đứng trước tủ quần áo rất lâu, nhưng chỉ có vài bộ là tôi tạm ưng thôi. Còn nhiều bộ tôi thấy không phù hợp để đi làm văn phòng, vì trước tôi chỉ mặc váy hai dây hoặc quần đùi, áo dây, nên là giờ những bộ quần áo đó không phù hợp với công việc của tôi. Nên là tôi cầm thẻ ATM của Thái đi mua quần áo. Tôi vào một shop quần áo thương hiệu nổi tiếng và mua liền 5 cái áo sơ mi trắng và 5 cái chân váy cùng 5 đôi giày cùng nhiều phụ kiện đi kèm nữa. Vèo cái, tôi đã tiêu hết mấy chục triệu của Thái. Thấy tiền bị trừ ở trong tài khoản nên là đi làm về tới nhà, Thái liền hỏi tôi. Nay em đi rút tiền à Thảo? Tôi quay lại nhìn Thái và hỏi. Em mua mấy bộ quần áo để đi làm, anh không đồng ý à? Không phải là anh không đồng ý, tại anh thấy tài khoản bị trừ tiền thì anh hỏi em thôi. Thế em sắp đi làm à? Em xin việc ở đâu thế? Em làm ở văn phòng tập đoàn Hải Quang ấy. Thái nhìn tôi ngạc nhiên. Em làm ở văn phòng tập đoàn Hải Quang sao? Anh tưởng em chỉ học hết lớp 9 thôi. Tôi thở dài nói giọng không vui. Thì ra là anh chê em không học thức, không bằng cấp chứ gì. Đâu phải cứ làm văn phòng là cần phải có bằng cấp đâu. Thái vội ôm tôi rồi xin lỗi rối rít. Anh xin lỗi, anh không có ý đâu. Thế bao giờ thì em đi làm? Mai là em đi làm rồi. Tại em không có quần áo mặc để đi làm, em mới lấy thẻ ATM của anh và mua. Nếu mà anh không vui ấy, thì để một tháng nữa em có lương rồi em gửi trả. Thôi thôi, em không cần trả tiền đâu. Tiền của anh cũng là tiền của em cơ mà. anh đã đưa thẻ cho em rồi, thì em muốn tiêu thì cứ tiêu thoải mái em ạ. Phải vậy chứ, nếu mà anh không thích ấy, thì cứ nói thẳng với em, rồi em sẽ dọn đi nơi khác mà không làm phiền tới anh nữa. Kìa em đừng giận anh nữa có được không? Ngày mai em đi làm rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ăn chúc mừng em nhé. Thôi, em không đi đâu, lại tốn tiền của anh. Tài khoản của anh vẫn còn tiền mà, chúng ta đi ăn thôi em. Tối hôm đó, Thái dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Đêm về hai đứa ngủ với nhau, Thái ôm chặt lấy tôi và thủ thỉ. Vợ ơi, vợ à, anh yêu vợ nhiều lắm đấy. Đã cưới đâu mà anh gọi em là vợ? Thế cuối năm nay chúng ta cưới vợ nhé. Cứ từ từ đã, em còn chưa ổn định công việc mà. Vợ lo gì, anh nuôi được vợ cơ mà. Thì cứ biết thế đã, chúng ta còn quá trẻ mà, anh cứ lo sự nghiệp trước đi. Thì anh muốn chúng ta cưới, rồi về tập trung lo làm ăn cũng được mà vợ. Tôi nhắm mắt lại và giả vờ ngủ không trả lời Thái nữa. Thái nghĩ tôi ngủ rồi, nên là anh hôn vào trán tôi rồi ôm tôi ngủ. Sáng hôm nay, Thái vừa nấu đồ ăn sáng cho tôi vừa nói. Vợ à, hay là anh dọn quần áo sang đây sống cùng vợ nhé. Vừa đỡ phải đi đi lại lại, vừa tiện để anh chăm sóc em luôn. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý rồi. Tương lai của tôi còn bao nhiêu dự định, sao tôi có thể bó buộc cuộc đời mình với Thái đơn giản như vậy được. Cuộc sống của tôi ở nơi này mới chỉ bắt đầu thôi mà. Với lại tôi mới 20 tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm, cơ hội còn nhiều. Với lại khi chưa có 1 tỷ đồng ở trong tài khoản thì tôi sẽ không lấy chồng đâu. 3 năm trước tôi đã ngu ngốc chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cuối cùng thì sao? Tình yêu đó đã sớm tan vỡ và tôi có bé Bông. Vậy nên bây giờ trước khi quyết định một việc gì, tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng mới được. Với lại Thái không phải là mẫu người tôi thích. Tôi ở bên cạnh Thái là vì hiện tại tôi chưa có gì ở trong tay thôi. Còn sau khi tôi đã ổn định thì tôi và Thái sẽ đường ai nấy đi, chấm hết cuộc tình tạm bợ. Tôi ngồi ăn sáng xong rồi tôi mới nhẹ nhàng nói. Em cũng muốn anh ở cùng em cho tiện lắm. Nhưng mà sắp tới mẹ em và bé Bông sẽ lên đây chơi. Mà anh biết mẹ em rồi đấy. Bà nhìn thấy anh ở đây thì bà sẽ bắt em về quê ngay. Thế anh muốn em ở đây hay là về quê ạ? Thái vội nói. Anh muốn em ở đây. Em về quê hai đứa xa nhau mấy trăm cây số, sao mà anh chịu nổi chứ? Thế thì phải chấp nhận mỗi đứa một nơi thôi anh ạ. Tạm thời không về chung một nhà được đâu. Được, anh chờ được mà. Anh sẽ chờ tới ngày chúng ta về chung một nhà. Dạ, em ăn xong rồi. Thế em chuẩn bị đi làm đi. Hôm nay buổi đầu tiên, em đến sớm một chút để anh rửa bát cho. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Chăm sóc em là trách nhiệm của anh cơ mà. Tôi quay về phòng và nhếch mép cười. Thằng ngu đần. Sau đó, tôi thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng rồi tới tập đoàn Quang Hải. Hải Quang nói với tôi ở phòng dân sự. Cô ấy là bạn của tôi. Tạm thời cô ấy sẽ làm trợ lý cho tôi. Công việc thì cô ấy mới tới, nên là không biết, nên là cô ấy làm việc vặt cho tôi thôi nhé. Dạ vâng ạ. Thế lương của cô ấy thì giám đốc định trả như thế nào ạ? Có thể cô ấy chỉ làm một tháng thôi, nên là trả cho cô ấy 20 triệu. Khi nào trợ lý Kim đi làm thì tính tiếp. Dạ tôi hiểu rồi. Tôi ngồi chờ một lúc thì chị bên phòng dân sự gọi tôi sang. Em là Thảo đúng không? Dạ vâng ạ. Vào đây chị trao đổi với em một chút về công việc và nguyên tắc của công ty nhé. Tôi không thấy Quang ra đón nên là tôi hỏi. Thế anh Quang đâu rồi ạ? Giám đốc bận nhiều việc mà. Giám đốc bảo chị bàn giao công việc với em. Tôi thấy hơi thất vọng. Tôi nghĩ Quang sẽ ra đón tôi và giới thiệu tôi với dân sự, chứ tôi không nghĩ anh ấy lại thờ ơ với tôi như thế. Trong lòng tôi có chút bực bội. Tôi thầm nghĩ, cứ chờ xem, do anh sẽ chết mê chết mệt dưới chân của tôi mà thôi. Công việc của tôi rất là đơn giản. Ví dụ như giám đốc cần gì thì tôi sẽ đi lấy cho giám đốc, rồi pha cà phê và lấy tài liệu. Và mỗi lần giám đốc đi đâu, tôi sẽ sầm quyển sổ và cái bút đi theo để ghi chú những gì cần. Công việc vừa nhẹ nhàng, vừa không cần bằng cấp. Nhưng mà tôi xin anh ấy cho tôi học sử dụng máy tính. Mục đích của tôi là để vươn lên cao hơn nữa. Và bàn làm việc của tôi ở phòng giám đốc luôn, nên là cơ hội tôi ở bên anh Quang rất là nhiều. Tôi đang tìm cơ hội để thân mật với anh ấy. Buổi trưa, tôi cầm cốc cà phê và lễ phép mời. Em mời anh uống cà phê ạ? Hải Quang gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào máy tính. Tôi khẽ hỏi. Chưa rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi cho đỡ mỏi ạ? Hải Quang nhìn đồng hồ rồi nói. Tới giờ nghỉ trưa rồi, em ăn cơm đi. Em đi thẳng rồi sẽ phải xuống cầu thang, là tới nhà ăn của công ty đấy. Dạ, thế anh cùng với em đi ăn nhé. Anh chuẩn bị ra ngoài ăn với bạn đây. Em đi ăn một mình đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi đi xuống nhà ăn, lấy khay cơm, rồi ra bàn ngồi ăn một mình. Vì tôi mới vào công ty nên là không biết ai với ai cả. Ở trên bàn đối diện có bốn chị ở bên phòng dân sự ngồi ăn với nhau. Một chị ngó nghiêng rồi nói: Nay không thấy giám đốc xuống ăn cơm nhỉ? Một chị khác nói luôn: Chắc giám đốc đi ăn với bạn gái rồi. Mày nói cái chị hôm trước tới đây á? Tao nghĩ là vậy, vì tao thấy chị ấy khoác tay giám đốc tình cảm lắm. Thế thì buồn lắm mày ơi, thần tượng của tao, idol của lòng tao có bạn gái rồi hay sao? Mấy chị phá lên cười: Thôi thôi, mày bớt ảo tưởng hộ tao cái. Mày là ai mà dám mơ cao như vậy hả? Tôi ngồi ăn và tự nghĩ: Hải Quang có bạn gái rồi sao? Mà có bạn gái thì đã sao? Cái gì mà tôi không có được thì tôi lại càng muốn có bằng được. Và nhất định tôi sẽ cướp bằng được. Tôi vừa ngồi ăn cơm vừa lướt điện thoại. Mấy chị ở bên phòng dân sự bàn tán về giám đốc chán chê xong hết chuyện thì mấy chị liếc mắt qua nhìn tôi một cái. Chị vẫy tôi: Ê, em qua đây chị hỏi. Nghe cái giọng ấy tôi thấy không vui rồi. Nhưng vì tôi mới tới lại không quen biết ai nên là tôi vẫn vui vẻ sang bàn chị ấy ngồi. Dạ, chị gọi em ạ. Ừ, chị thấy em ngồi một mình nên chị gọi em sang ngồi cùng cho vui đấy mà. Dạ vâng ạ. Chị tên là Huyền, còn đây là chị Mai, chị Tuyết và chị Ánh. Em tên là Thảo có đúng không? Dạ chị. Chị Huyền bắt đầu hỏi dò về tôi. Trước Thảo học trường đại học nào với em? Tôi chưa kịp trả lời thì chị Mai liền nói: Em nó mới 20 tuổi thì học đại học cái nỗi gì chứ. Ơ, thế không học đại học thật ạ? Vậy sao lại xin được vào Hải Quang thế? Tôi biết mấy chị đang cố ý chọc quê tôi nên tôi cười rồi nói: Thế không có bằng đại học thì không vào đây làm được à chị? Đúng vậy, công ty mình đều yêu cầu bằng cấp mà em. Không có bằng cấp mà vào đây ấy, thì chị thấy hơi lạ đấy. Tôi cười nhẹ: Vì em là bạn của anh Hải Quang mà. Chị biết anh ấy bao nhiêu năm rồi nhưng mà chưa bao giờ chị gặp em. Không lẽ em mới quen anh ấy à? Tôi khẽ cười trả lời: Vâng, em mới là bạn. Nhưng mà là bạn đặc biệt chị ơi. Bạn đặc biệt nghĩa là gì? Tôi nói nhỏ vào tai chị Huyền. Bạn đặc biệt tức là bạn tình ấy. Nói xong tôi đứng dậy đi về phòng với thái độ rất vênh váo, khiến mấy chị khó chịu và bực tức vô cùng. Nó là bạn tình của giám đốc đấy. Con này ghê thật. Chắc dùng thân để đánh đổi nên là mới được vào đây làm đấy. Thực dụng quá. Nhưng mà phải công nhận nó đẹp thật. Trong mắt mọi người thì tôi rất thân mật với giám đốc, nhưng thực tế thì giám đốc rất bình thường với tôi. Anh chỉ coi tôi là một trợ lý không hơn không kém. Thế nên tôi lại càng muốn có anh bằng được. Tôi bắt đầu lên kế hoạch gạ tình với anh. Cứ mỗi khi qua hai người ở trong phòng, tôi bắt đầu liếc mắt đưa tình. Thậm chí tôi còn cố ý để lộ ngực cho anh ấy nhìn thấy. Nhiều lần đứng cạnh anh ấy, tôi cố ý đứng sát vào người anh ấy để cơ thể mình chạm vào người anh ấy. Thế nhưng cả nửa tháng nay anh ta vẫn chưa mát xong với tôi. Anh ấy càng lạnh nhạt thì tôi lại càng thích. Anh ấy chính là mẫu người mà tôi thích, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại siêu giàu nữa. Hôm nay tôi có dịp ra ngoài cùng với sếp. Tôi quyết dụ anh ấy bằng được, giải quyết xong công việc sớm. Trên đường về công ty, tôi liền rủ dê Hải Quang. Sếp ơi, em đói quá, chúng ta đi ăn gì đi? Hải Quang gật đầu đồng ý. Em đói à? Được, thế em muốn ăn gì nào? Tôi nhẹ nhàng nói giọng ngọt đầy mùi thính. Dạ, anh cho em gì cũng được, miễn là có anh ở bên cạnh em thôi. Em thích gì thì cứ nói ra, để anh còn đưa đi chứ. Cơ hội đã tới, ngay lập tức tôi nói. Nếu mà em nói là em thích anh, thì anh có động lòng chút nào không? Hải Quang nhìn tôi rồi cười. Anh ấy đỏ mặt và lái xe vào một quán ăn nổi tiếng. Ngồi ăn, tôi mới cởi bớt áo ngoài cho thoải mái. Tôi mặc áo quây bó sát ngực, để lộ những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể. Ánh mắt là lơi gợi tình. Để tăng thêm hương vị lãng mạn, tôi gọi một chai rượu ra rồi cùng anh uống. Có tí men vào, ánh mắt của tôi lại càng là lơi lúng liếng. Tôi bắt đầu thấy Hải Quang lúng túng. Anh không dám nhìn thẳng vào một cô gái quyến rũ như tôi. Ngay lập tức tôi nắm bắt cơ hội ngay. Tôi giả vờ say và dựa vào vai anh ấy. Tôi cố ý vòng tay ôm chặt lấy anh và ấn ngực mình vào người anh ấy. Hải Quang, em thích anh. Hải Quang im lặng. Tôi lại tiếp tục nói tiếp. Em không biết tại sao em lại thích anh nhiều như thế. Thật sự là em rất thích anh. Hải Quang quay mặt nhìn tôi. Tôi liền hôn anh ấy. Mới đầu Hải Quang ngồi im mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Sau đó anh ấy cũng không thể cưỡng lại một cô gái quyến rũ như tôi, và anh bắt đầu đáp lại tôi bằng một vòng tay siết chặt và một nụ hôn nồng cháy. Tôi biết anh ấy đang có cảm giác với tôi, nên một tay của tôi bắt đầu để lên đùi anh ấy và tiến dần về chỗ nhạy cảm. Tôi thấy cái đó của anh bắt đầu nhô và lớn dần. Tôi đặt tay lên ngực của mình để anh ấy tăng lên cảm giác. Anh có thích em không? Câu hỏi thẳng thắn và không chút ngần ngại của tôi khiến Quang bối rối, nhưng mà cuối cùng anh cũng đổ gục trước một cô gái quyến rũ như tôi. Anh thích em lắm. Cuối cùng tôi đã dụ thành công. Phải nói Hải Quang là người khó dụ nhất trong tất cả những người đàn ông qua tay tôi, nhưng mà cuối cùng thì anh ấy cũng phải đổ gục trước tôi thôi. Tôi mà đã ra tay thì không có người đàn ông nào qua tay tôi được. Trong cơn say tình, Hải Quang lái xe chở tôi vào khách sạn rồi yêu nhau cuồng nhiệt. Hải Quang sung sướng tột độ trước một cô gái từng trải và làm tình giỏi như tôi. Thế là sau 2 tuần gạ tình giám đốc thì tôi đã thành công và chính thức trở thành bạn gái của giám đốc. Hải Quang chiều chuộng tôi lắm, tôi không phải mó tay vào việc gì nữa. Bạn gái của giám đốc thì nó phải khác chứ. Để chiều lòng người yêu, Hải Quang chuyển khoản cho tôi 200 triệu để mua túi sách và quần áo. Nhận được tiền, tôi sướng nhảy cẫng lên. Đấy, yêu người giàu nó phải khác chứ. Khi có bạn trai làm giám đốc giàu có, tôi bắt đầu ruồng rẫy và bỏ rơi Thái. Tối nay, Thái tới, anh ấy mua một túi hoa quả mang tới. Em đang làm gì thế em? Em đang ngồi chơi thôi ạ. Anh mua táo ngon lắm, để anh gọt cho em ăn nhé. Tôi vừa ăn táo vừa nói. Anh Thái à? Dạ anh đây. Anh không thấy dạo này em khác hay sao? Thái ngập ngừng nói. Em muốn nói gì với anh có đúng không? Tôi ôm Thái và nịnh. Thật lòng em đã cố gắng để làm người yêu của anh, nhưng mà trong tâm em lúc nào cũng chỉ coi Thái như một người anh trai thôi Thái ạ. Anh biết ngay mà, mấy hôm nay anh thấy em cứ trốn tránh anh cũng phần nào đoán ra mà. Vậy chúng ta nhận nhau là anh em nhé. Chúng ta ngủ với nhau rất nhiều lần và anh thấy em cũng rất hưng phấn cơ mà. Giờ sao có thể là anh em được chứ? Tôi cười rồi nói. Em là người rất thoải mái trong vấn đề tình dục. Em thấy đó là chuyện rất bình thường. Em mong anh hãy hiểu cho em. Nói thật, em cố gắng hết sức rồi, nhưng mà em vẫn không thể yêu anh được. Thái vội nói với giọng hết sức buồn. Nếu em không hài lòng với anh ở điểm nào, anh sẽ thay đổi vì em. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh mà thôi. Anh xin em đấy. Thái à, em nói rồi, em chỉ coi Thái như một người anh trai thôi, không hơn không kém. Vậy nên Thái hãy hiểu và thông cảm cho Thảo nhé. Thời gian vừa qua, Thảo mang ơn Thái và đã lấy thân báo đáp cho Thái rồi. Vậy nên chúng ta dừng lại ở đây nhé. Chẳng ai nợ ai gì nữa. Thái nuôi Thảo một tháng qua, Thảo cũng đã lấy thân trả nợ rồi. Vậy nên chúng ta hết nợ nhé. Thảo ơi, Thảo đừng bỏ rơi anh mà. Anh yêu Thảo nhiều lắm. Tình yêu phải đến từ hai phía mới hạnh phúc được Thái ạ. Thái hãy hiểu cho Thảo nhé. Thảo mong Thái sẽ tìm được người mình yêu thương. Thái phù hợp với Thái hơn Thảo. Khi tôi đã không thích thì tất cả những lời tôi nói chỉ là lý do thôi. Thái cứ năn nỉ tôi đừng bỏ anh ấy. Thậm chí Thái còn khóc ngay trước mặt tôi nữa. Nhưng tôi đã quyết rồi thì không ai có thể lay chuyển được tôi đâu. Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng dọn đến nơi ở mới mà tôi đã thuê sẵn mấy hôm trước bằng tiền của Hải Quan. Bây giờ tôi đã là bạn gái của Quang rồi, nên là tôi phải tẩy trắng quá khứ của mình. Tôi không để Quang biết tôi có một quá khứ buông thả như vậy được. Tôi giấu nhẹm chuyện tôi có một con gái. Tôi nói Bông là em gái của tôi, và bố mẹ tôi đẻ vớt vát được cô con gái nữa là Bông. Vì quê tôi ở xa, cách 300 cây số, nên là Hải Quang cũng không thể biết được. Và khi yêu tôi rồi, anh ấy hoàn toàn tin vào những lời tôi nói. Hải Quang biết nhà tôi ở quê nghèo, bố mẹ tôi làm ruộng đồng vất vả, nên anh chuyển khoản cho tôi thêm 500 triệu để tôi mang về sửa chữa nhà cho bố mẹ. Vì anh bận nhiều việc nên anh chỉ về thăm nhà tôi một lúc thôi, rồi anh lại nhanh chóng trở về thành phố. Cũng may là Bông ít nói, nên là Bông không gọi tôi là mẹ mấy. Chỉ cần tôi bế là con bé rất ngoan, nên là Hải Quang không nghi ngờ gì cả. Lúc Quang đi rồi, mẹ tôi mới hỏi tôi. Cậu ấy là bạn trai của con đây à? Vâng ạ. Sao mẹ tưởng con yêu thằng Thái nhờ ông xỉu chứ? Tôi chè miệng rồi nói. Mẹ sao vậy? Sao con có thể yêu thằng Thái được chứ? Thằng Thái vừa nghèo vừa ít tuổi, yêu nó để phí cuộc đời à? Mẹ tôi tò mò về Hải Quang. Bà ngập ngừng hỏi. Thế cậu ta làm gì vậy con? Tôi tự hào nói với mẹ. Anh ấy chính là giám đốc một công ty lớn đấy mẹ. Siêu giàu luôn nhá. Đây là 500 triệu. anh ấy bảo con mang về sửa nhà cho bố mẹ đấy. Cả tiền con tiết kiệm được đây, con đưa cả cho mẹ đấy. Mẹ cầm rồi sửa sang nhà cửa và nuôi bé Bông giúp con nhé. Sao nhiều thế hả con? Anh ấy cho con 500 triệu, với con có 200 triệu nữa là 700, mẹ cầm cả đi. Ừ, mẹ xin, cậu ấy có thương con thật lòng không đấy? Sao mẹ lại hỏi thế? Thì cậu ấy giàu có mà nhà mình lại nghèo, với lại con còn có đứa con riêng nữa. Ngay lập tức tôi ngắt lời mẹ. Mẹ, không được nhắc tới chuyện con có con riêng nữa, vì con đã nói với anh ấy, Bông là em gái của con rồi. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Con nói với cậu ấy như vậy sao? Thế con không sợ cậu ấy biết sự thật ư? Anh ấy sẽ không bao giờ biết được đâu. Khoảng cách xa như vậy, anh ấy sẽ không bao giờ có thể biết được. Nhưng mà sau này con Bông nó lớn thì sao? Mẹ cứ nuôi bé Bông giúp con. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi con bé đâu. Con sẽ luôn ở phía sau và lo cho Bông và bố mẹ có cuộc sống tốt nhất. Như thế liệu có ổn không con? Mẹ sợ một ngày mọi chuyện bại lộ thì người khổ nhất là con đấy. Tôi cười với mẹ rồi trả lời. Nếu có ngày đó thì cũng không sao mẹ ạ. Con sẽ về với mẹ và với Bông. Và lúc đó con cũng moi được nhiều tiền của anh ta rồi. Anh ta có bỏ thì con cũng chả cần anh ta nữa. Mẹ tôi thở dài. Bà lo lắng cho tôi cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng mà tôi tự tin là tôi tự lo liệu được mọi chuyện. Tôi ở nhà chơi với con gái một tuần. Trong một tuần tôi đưa con đi chơi và mua đầy đủ các thứ cho con và bố mẹ. Có thể khi ra ngoài xã hội, tôi là một đứa không tốt, sống không ra gì. Nhưng tôi lại sống vì gia đình rất nhiều. Tôi chấp nhận thực dụng và moi tiền của đàn ông để mang về cho gia đình của mình. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền, tôi gửi về cho con gái và bố mẹ của tôi hết. Chỉ cần con gái tôi thích cái gì, dù có đắt đỏ tới cỡ nào, tôi cũng muốn mua cho bằng được cho con gái. Chơi với con gái một tuần thì tôi lên thành phố với Hải Quang. Chúng tôi yêu nhau một tháng thì Quang Hải dẫn tôi về nhà anh ra mắt gia đình. Bố của anh ấy mất rồi, giờ chỉ còn mẹ và em gái của anh. Hải Quang nói với tôi là vì bố anh ấy mới mất nên là chúng tôi chưa cưới được, tối thiểu cũng phải chờ một năm nữa. Tôi thì cũng được, cứ yêu vài năm rồi cưới cũng không sao. Thế nhưng mẹ anh ấy không đồng ý cho anh ấy lấy tôi. Vì lý do xuất thân của tôi hèn kém, lại không có học thức. Mẹ anh ấy tên là Chi, bà ấy 55 tuổi, em gái anh ấy là Linh, 25 tuổi, hiện quản lý công ty thứ hai của gia đình. Bà Chi và Linh nhất quyết không đồng ý cho Hải lấy tôi. Họ đưa ra rất nhiều lý do để phản đối. Không môn đăng hộ đối, không học thức, không nghề nghiệp, nghèo. Nhà ở tận vùng quê nghèo và xa thành phố. Thế nhưng Hải Quang vẫn muốn lấy tôi và anh bất chấp mọi rào cản từ gia đình anh ấy. Ngày tới nhà anh ấy, bước vào tòa biệt thự rát vàng mà tôi lóa hết cả mắt. Bình thường tôi biết anh ấy giàu rồi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy lại giàu tới mức này đâu. Anh ấy còn là một trong những tỷ phú của Việt Nam. Vào nhà tôi bị lóa mắt bởi một dàn siêu xe của anh, mười mấy con siêu xe vài tỷ, cho tới mấy chục tỷ. Tôi phải thốt lên người yêu của tôi giàu quá. Tôi còn đang mơ màng, suy xoa về độ giàu có của bạn trai, thì tôi va phải mẹ anh ấy. Bà ấy đứng ở trước cửa và không lên tiếng, khiến tôi va phải tôi giật mình. Ôi giời ơi, đi đứng không có ý tứ gì cả. Tôi vội cúi đầu xin lỗi. Dạ cháu xin lỗi bác ạ. Cháu xin lỗi bác. Bác ấy không nói gì, chỉ hứ một câu rồi quay vào nhà. Tôi chẹp miệng. Đồ bà già khó tính. Quang Hải đi tới và nói. Sao thế hả em yêu? Dạ không sao anh ạ. Vậy chúng ta vào nhà thôi. Dạ vâng. Tôi và Quang Hải bước vào nhà thì thấy Mã Chi và Linh ngồi ở phòng khách. Vừa thấy tôi, Linh đã chẹp miệng. Kém sang. Linh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Nhưng mà tôi vẫn giữ bộ mặt vui vẻ. Hải Quang vui vẻ nói. Thảo ngồi đi em. Tự nhiên như ở nhà nhá. Dạ anh. Sau đó Hải Quang dặn Linh. Linh, bảo cô giúp việc nấu vài món nhá. Này Thảo ở lại đây chơi tối mới về. Linh chẹp miệng và nói giọng kiểu không vui. Em biết rồi. Rồi Hải Quang có điện thoại. Anh đi ra ngoài trao đổi công việc, để tôi ở đó một mình đối mặt với hai con sư tử cái. Và họ đang nhìn tôi chằm chằm, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Trong đầu tôi chợt nghĩ. Hải Quang, sao anh lại để em ngồi xuống uống trà với mẹ anh và em gái anh ngay trong lần gặp đầu tiên như thế này chứ? Em biết phải làm sao đây? Bà Chi bắt đầu lên tiếng. Làm sao mà cháu quen được thằng Quang nhà bác vậy? Tôi hiểu là bà Chi đang khinh thường tôi. Bà nghĩ tôi không xứng với con trai bà ấy. Nhưng tôi lại rất tự tin về bản thân mình. Tôi vui vẻ trả lời. Dạ, cháu và anh Quang tình cờ quen nhau trong một quán cà phê ạ. Cháu cố tình tiếp cận con trai bác có đúng không? Sao bác lại nói như vậy ạ? Thằng Quang ấy là con trai bác, nên là bác biết tính nó. Nó không tự tiện mà làm quen với người lạ đâu. Thế thì bác nhầm rồi ạ. Đó chính là duyên phận của cháu và anh Quang. Linh trợn mắt lên nhìn tôi nói. Cô nói vậy với mẹ tôi sao? Không có gì là duyên phận cả. Đây chỉ là cách để cô tiếp cận anh trai của tôi thôi. Tôi vẫn bình thản không lung lay. Tôi cười vui vẻ rồi hỏi Linh. Thế Linh có bạn trai chưa? Câu hỏi của tôi khiến Linh câm nín không thể trả lời. Bởi trước khi về nhà Quang, tôi đã hỏi rõ tường tận về mẹ anh và em gái của anh để liệu đường nói chuyện rồi. Và Quang đã kể Linh chưa có bạn trai, mấy năm rồi không thấy Linh yêu đương gì cả. Tôi lại bình thản hỏi tiếp. Sao Linh không trả lời? Linh ngập ngừng nói. Tôi chưa có thì sao? Thế thì đúng rồi, Linh chưa có bạn trai thì làm sao mà Linh hiểu được thế nào là duyên phận. Câu nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Linh. Linh nổi điên lên, cô ta vội vàng quay sang mẹ cầu cứu. Mẹ, mẹ nghe thấy cô ta nói gì chưa? Bây giờ chỉ mới yêu thôi mà cô ta đã vênh mặt lên như vậy rồi. Nếu cô ta về cái nhà này ở thì không biết cô ta sẽ vênh váo mất dạy như thế nào đâu mẹ ạ. Bà Chi bênh con gái quay ra nói tôi. Một người thấp kém như nó thì không thể bước chân vào nhà mình đâu. Tôi vui vẻ. Thế bây giờ cháu đang ngồi ở nhà ai đây ạ? Không lẽ tòa biệt thự này là do Mác mượn? Cô nói gì? Sao tôi phải mượn của ai chứ? Đây là biệt thự nhà tôi mà. Thì bác vừa nói là cháu không có cửa vào nhà bác, nên là cháu mới nói vậy thôi. Tôi chưa từng thấy ai mà mặt lì và trơ cháo như cô cả. Tôi cũng nói luôn là tôi không đồng ý để thằng Quang lấy cô đâu. Vợ thằng Quang phải có học vấn gia đình, phải nề nếp cơ bản tương xứng với gia đình tôi. Cô phải tự biết bản thân mình là ai chứ. Linh nó nói hùa theo. Trèo càng cao thì té càng đau đấy, cô nghe rõ chưa? Tôi bình thản trả lời hai mẹ con nhà họ. Chuyện này anh Quang sẽ là người quyết định, nên bác và Linh không cần phải nói nhiều đâu. Xứng hay là không xứng ấy thì cháu và anh Quang tự biết. Tôi cũng nói luôn để cô biết là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu, cô hiểu chưa? Cháu hiểu bác muốn nói gì mà. Vậy cứ để mọi người biết chuyện đi. Mọi người sẽ nghĩ sao khi biết bác là một người quá đáng, cấm cản con cái và khinh người như vậy chứ? Trong một lúc tôi chiến đấu với bà Chi và cái Linh thì Hải Quang lại ra ngoài có việc, nên là tôi không việc gì phải giữ ý cả. Tôi sẵn sàng cãi tay đôi với họ luôn. Không khí vô cùng căng thẳng. Tính Linh rất hiếu thắng, cô ấy quát và đuổi tôi. Cô cút đi. Lần đầu tiên cô tới nhà tôi ra mắt mà cô đã coi mẹ tôi ra như cái gì thế này, đồ mất nết. Vì hai người quá đáng và khinh thường tôi nên là tôi mới như vậy đấy. Nếu ngay từ đầu hai người tử tế với tôi thì tôi đã không như vậy rồi. Tôi chưa thấy ai tới nhà bạn trai mà quá đáng như cô cả. Đồ mất nết, đồ láo toét. Thế còn hơn cô, muốn được mất nết mà không ai thèm. Cô vừa nói ai à? Cô bị điếc à mà không nghe thấy lời của tôi nói? Linh giơ tay lên tát tôi một phát. Tôi cay lắm, nhưng vì tôi thấy Hải Quang đang ở bên ngoài đi vào, nên là tôi cố kìm nén cơn tức giận. Chưa bình thường ai động vào tôi là tôi đã nhảy ngược lên đáp trả rồi. Hải Quang nhìn thấy Linh tát tôi, anh vội chạy vào quát Linh. Linh, sao em lại tát Thảo à? Em quá đáng vừa thôi chứ. Linh vùng lên cãi. Cô ta láo quá, anh bị vấn đề gì hay sao mà lại đâm đầu vào cô ta chứ? Trên đời này hết gái rồi à? Em có im mồm không à? Em quá đáng như vậy, giờ lại còn già mồm nữa à? Em mau xin lỗi Thảo ngay. Cô ta mất dạy, cô ta đáng bị đánh, em sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta đâu. Hải Quang nói em gái không được, anh ấy nổi điên lên, anh ấy còn định đánh Linh nữa. Nhưng mà tôi đã ngăn và nói. Anh Quang, anh bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Nó láo quá rồi, nó không coi ai ra gì cả, để anh dạy dỗ nó. Linh trợn mắt lên hùng hổ. Anh Quang, anh bị cô ta xỏ mũi thật rồi anh Quang à, em thất vọng về anh lắm. Sau đó anh ấy lồng lên tát Linh, tôi để Quang tát Linh hai cái, rồi tôi mới lao vào kéo anh ấy ra ngoài. Anh ơi, em xin anh đừng làm như vậy mà. Bà Chi bênh Linh, bà tức lồng lộn lên. Thế là ba mẹ con họ cãi nhau sùm cả lên. Tôi đứng đó xem họ cãi nhau và bình thản như không có chuyện gì. Bà Chi và Quang cãi nhau to lắm. Bà ấy còn tuyên bố thẳng với Quang. Nếu mà con cố tình lấy cô ta thì con hãy dọn ra khỏi nhà của mẹ đi. Hải Quang vô cùng thất vọng về mẹ và em gái của mình, nên là anh gật đầu đồng ý. Được thôi, con sẽ ra ngoài ở. từ nay con làm việc gì mẹ đừng có mà bận tâm nữa. Con dám nói với mẹ như thế sao? Vì một con đàn bà mà con đối xử với mẹ và em gái của con như thế sao? Hải Quang không trả lời, anh kéo tay tôi đi. Mình đi thôi em. Hải Quang kéo tôi ra cửa, thì bà Chi và Linh đi theo. Bà Chi nói to, Quang, con nghe cho rõ đây, nếu con chọn cô ta thì từ nay về sau chúng ta không còn là mẹ con nữa. Được, mẹ muốn như thế nào cũng được. Con muốn đi thì đi, với hai bàn tay trắng, để xe vào công ty lại cho mẹ và Linh. Quang quay lại và nói, xe là con tự mua, còn công ty là bố con để lại cho con, có di chúc đàng hoàng, nên là mẹ không thể giữ lại được. Nếu mà mẹ cần, con sẽ thanh toán 25% cổ phần của mẹ, thế là chúng ta hết nợ, con đi đây. Hải Quang, con đứng lại cho mẹ. Hải Quang mở cửa xe ô tô cho tôi. Mình đi thôi em. Tôi nhẹ nhàng nói, dạ. Chỉ cần nghe tôi nói một câu dạ ngọt ngào ấy là Hải Quang lại như chìm đắm trong hạnh phúc. Nên là bà Chi có nói thì anh ấy sẽ không nghe. Bây giờ trong đầu Hải Quang chỉ có tôi thôi, nên là tôi nói gì anh ấy cũng nghe hết. Trên đường ra công ty, tôi giả vờ rơi vài giọt nước mắt. Hải Quang thấy vậy liền nói, em à, em đừng khóc nữa. Tôi bắt đầu vai diễn một cô gái đáng thương. Hay là anh đưa em về quê đi, chúng ta đừng quen nhau nữa anh nhé. Sao em lại nói như vậy? Thấy anh vì em mà chống đối lại gia đình, em thấy áy náy lắm. Tất cả cũng vì em nghèo quá. Nghèo đúng là một cái tội anh nhỉ. Quang nắm tay tôi và nói, không đâu, anh yêu em, anh cần em, nên là anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Chúng ta hãy ở bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thế còn mẹ anh và em gái anh thì sao? Mình cứ sống thật hạnh phúc bên nhau, sau này mẹ anh sẽ suy nghĩ lại thôi. Còn Linh á, nó muốn nghĩ như thế nào thì mặc nó, anh không quan tâm đâu. Dạ anh yêu, dạ anh nói gì em cũng nghe hết à. Vậy dạ anh nói em, hãy ở bên cạnh anh nhé. Anh sẽ mua nhà, tuy không thể đẹp như biệt thự, nhưng đủ thoải mái cho chúng ta là được. Tôi nghe Quang nói vậy, và tôi xị mặt xuống chuẩn bị diễn trò tiếp. Anh Quang à, em nhờ anh một việc có được không? Việc gì vậy, em cứ nói đi. Nếu anh mua nhà, có thể cho em đứng tên nhà được không? Để mỗi lần ai hỏi em có gì ở trong tay, em có thể nói là em có một căn nhà mang tên mình. Em không muốn người ta khinh thường nữa anh ạ. Bà nãy mẹ anh sỉ nhục em, Linh sỉ nhục em, em đau lắm anh ạ, thật sự em rất đau. Quang liền gật đầu đồng ý. Được, căn nhà sẽ em mang tên chúng ta, sau này sẽ em toàn quyền quyết định. Tôi liền nhìn anh Hải Quang với ánh mắt vô cùng biết ơn. Hải Quang xoa đầu tôi thật tình cảm. Anh ấy đã coi tôi là một nửa quan trọng của cuộc đời anh ấy rồi. Với độ giàu có của Hải Quang, thì ngay sau đó anh ấy đã mua được một căn nhà hạng sang hơn chục tỷ, và chúng tôi chung sống như vợ chồng ở đó. Hàng ngày tôi chỉ ở nhà ăn chơi và chờ Hải Quang đi làm về. Tôi thuê người giúp việc, nên là tôi không cần phải mó tay vào một việc gì cả. Cả ngày tôi chỉ chơi không, rồi tôi đi làm đẹp, đi mua sắm, và thời gian còn lại tôi đi uống cà phê. Tôi tận hưởng cuộc sống sang chảnh như một bà hoàng. Và một chuyện vô cùng quan trọng mà tôi không bao giờ quên đó là mang tiền về cho mẹ. Cũng như tôi đã nói ở trước rồi, là ngoài xã hội tôi có sống lỗi như thế nào, thì trong lòng tôi gia đình vẫn là quan trọng nhất. Dù tôi có làm việc gì thì tôi vẫn luôn nhớ về con gái của tôi. Mỗi tháng tôi lại nói dối Hải Quang là tôi mua cái này mua cái nọ, hay là tôi bớt xén nọ kia để tôi dồn lại cứ được 100 triệu là tôi gửi về cho mẹ tôi. Tôi thuê người thiết kế và xây một ngôi nhà đẹp. Trong nhà nội thất tôi sắm toàn đồ xịn và đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Tôi muốn cho bà hàng xóm ngày xưa coi thường mẹ tôi sáng mắt ra. Con gái tôi có một cuộc sống vô cùng đầy đủ mà không thiếu một thứ gì cả. Chỉ trong một thời gian ngắn, bố mẹ tôi trở thành người giàu có và có ngôi nhà đẹp nhất làng tôi lúc đó, và tất cả là tiền của tôi mang về. Cuộc sống của tôi và Hải Quang rất hạnh phúc và rất êm ả trôi qua đã được nửa năm rồi, và anh Quang chưa gặp lại mẹ anh kể từ cái ngày lần đó. Hải Quang mấy lần than thở với tôi rằng anh thấy rất nhớ mẹ và nhớ em gái. Anh ấy hỏi ý kiến của tôi là anh ấy có nên về nhà thăm mẹ và em gái không. Tôi không đồng ý vì không muốn rắc rối, nên là anh cũng không nhắc gì tới chuyện đó nữa. Tôi nói với anh ấy, đã chọn tôi rồi thì anh ấy phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Anh ấy hứa sẽ nghe theo tôi, nên là trong vụ này tôi chính là người có lợi nhất. Hải Quang và gia đình anh ấy chỉ là mỏ vàng để tôi đào thôi. Bà Chi dù có giận con trai mình tới mấy, nhưng mà trong lòng bà không hề có ý định từ bỏ con trai của mình. Mấy tháng nay, con trai không về nhà, khiến bà Chi mất ăn mất ngủ. Bà muốn tìm tới con trai, nhưng lại ngại gặp mặt Thảo, cô gái đáng ghét đã cướp con trai của bà. Linh đi làm về, thấy mẹ ngồi ở phòng khách mặt buồn bã, cô lại gần vào hỏi. Mẹ sao thế? Mẹ không sao. Linh ngồi xuống thở dài và nói. Mẹ nhớ anh Quang có phải không ạ? Bà Chi buồn bã nói. Mấy tháng nhìn không thấy nó rồi, không biết dạo này nó sống thế nào nhỉ? Linh chẹp miệng nói. Anh ấy bị con hồ ly kia làm cho mờ mắt rồi, anh ấy không cần chúng ta nữa rồi mẹ. Bà Chi ngập ngừng nói. Hay là mình đồng ý cho hai đứa lấy nhau đi con? Linh ngạc nhiên nhìn mẹ nói. Mẹ vừa nói gì cơ? Giờ mình đồng ý cho anh Quang lấy con hồ ly đó ư? Như vậy cô ta sẽ cười vào mặt mẹ con mình đấy, rồi sau này cô ta ngồi lên đầu mẹ con mình luôn. Nhưng mẹ thương Thằng Quang lắm, sao mẹ có thể bỏ con gái của mình được cơ chứ? Con cũng biết là vậy. Ngay bản thân con cũng nhớ anh Quang lắm. Ngày trước anh rất thương con, hai anh em sống hòa thuận với nhau như thế. Thế mà từ lúc anh ấy có bạn gái một cái là anh ấy thay đổi hẳn, con cũng không biết phải làm sao nữa. Thấy mẹ mình buồn lại hay ngồi khóc một mình, nên là Linh quyết định đồng ý đưa mẹ tới thăm Hải Quang. Mẹ ơi, hay là chúng ta tới thăm Hải Quang một lát nhé. Bà Chi mắt sáng lên nhìn Linh. Con nói thật chứ? Dạ thật ạ. Thế mẹ buồn vậy con không đành lòng đâu. Con sẽ đưa mẹ tới thăm anh ấy. Vậy con chờ mẹ đi thay đồ đã nhé. Dạ vâng ạ. Linh vẻ mặt rạng rỡ, nhìn mình mỉm cười. Trong đầu cô chợt có ý nghĩ. Hay là mình đồng ý để cho anh Quang lấy Thảo. Như vậy mẹ mình sẽ được sống cùng con trai. Mặc dù con dâu không tử tế, nhưng được sống cùng với các con thì mẹ sẽ thấy vui vẻ hơn. Trong lúc chờ mẹ chuẩn bị để đi thăm anh Quang, Linh ngồi ở phòng khách chờ mẹ và suy nghĩ về việc cô nên đồng ý để anh trai lấy Thảo hay không. Cô còn nghĩ cũng có thể khi cưới về, Thảo sẽ thay đổi và sống hiếu thuận với mẹ chồng và gia đình chồng. Và chính bản thân cô cũng thấy mình có lỗi khi ngay lần đầu gặp mặt cô đã to tiếng với Thảo. Nếu hôm đó cô bình tĩnh hơn, cô nói dễ nghe hơn thì mọi chuyện đã không nghiêm trọng như vậy. Thấy bà Chi chuẩn bị bao nhiêu là đồ, nào là hoa quả tươi, thịt heo, thịt gà sạch, rau sạch, trứng gà quê, một thùng đầy ắp, Linh liền nói. Trời ơi, sao mẹ chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Mẹ sợ Thằng Quang ở bên đấy ăn uống không được đảm bảo như ở nhà mình, nên là mẹ chuẩn bị để nó ăn dần con ạ. À, trời đất ơi, anh ấy lớn rồi, anh ấy tự lo cho mình được mà mẹ. Ai mà biết được, cái Thảo nó không chăm sóc Thằng Quang tử tế. Mẹ không yên tâm khi anh Quang sống ở bên ngoài có đúng không ạ? Bà Chi gật đầu mặt buồn buồn. Ừ. Linh thở dài. Hay là mẹ để anh Quang lấy chị Thảo nhé, rồi bảo anh chị dọn về đây sống, như vậy mẹ không phải lo lắng như vậy nữa. Bà Chi nhìn Linh mà chảy nước mắt. Mấy tháng nay không có Quang ở nhà, bà thấy buồn lắm. Ngày nào bà cũng mong ngóng Quang về, nhưng càng mong thì lại càng vô vọng. Có lẽ cách duy nhất để hàn gắn mọi chuyện chính là đồng ý để hai đứa lấy nhau. Con đồng ý thật sao? Con nghĩ rồi, hôm đó con đã thất lễ với chị Thảo trước. Chị Thảo sai và con cũng sai mẹ. Nếu hôm đó con không ích kỷ thì có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Gia đình mình cũng không thành ra mỗi người một nơi như thế này. Con đừng tự trách mình nữa. Cái Thảo nó ngang ngược quá nên mới vậy mà. Thôi, bây giờ cứ để anh Quang lấy chị Thảo đi mẹ. Hôn nhân của anh ấy thì để anh ấy tự quyết định đi. Cuộc đời của anh ấy là anh ấy sống, chứ mẹ con mình có sống thay anh ấy đâu nhỉ. Ừ, con nói đúng rồi đấy. Chuyện của Thằng Quang cứ để nó tự lo đi. Dạ, thế giờ con đưa mẹ tới nhà anh ấy nhé. Tôi đang ngồi tính toán về căn nhà mới ở quê của mình. Nhà đẹp rồi, xe máy cũng đã mua cho bố rồi, tiền tiết kiệm cho Bông cũng có rồi, vàng cho mẹ cũng đủ bộ rồi. Giờ mình cần sắm gì cho bố và Bông nữa nhỉ? Rồi tôi chợt nhớ ra. À, mình nhớ rồi. Mình sẽ mua cho Bông một mảnh đất để làm của hồi môn cho con gái. Sau này lớn lên, lúc đó muốn làm gì thì làm. Nghĩ xong, tôi lại bắt đầu lên kế hoạch moi tiền của Quang Hải. Mở két sắt của Quang ra, tôi đếm số tiền mà Quang để ở trong két là gần 3 tỷ, cộng với mấy cây vàng mà anh ấy mua cho tôi tháng trước. Tôi rút 1 tỷ tiền mặt, rồi mang vàng của mình đi bán và gửi đứa em họ mang về quê cho mẹ tôi, để mẹ tôi đi xem đất, nếu được thì mua luôn. Tiền thì tôi lấy rồi, sau đó tôi mới nhắn tin mượn Hải Quang. Sau đó tôi nói mượn tiền của anh để mua đất cho bố mẹ ở quê. Một lát sau, Hải Quang nhắn tin ok ngay. Tôi đọc tin nhắn và cười thầm. Xin tiền, dễ như là ăn cơm ấy nhỉ, thích thật. Sau khi xin tiền thành công, tôi thay quần áo để chuẩn bị đi uống cà phê. Cả buổi sáng tôi nằm ở trên giường, nên là giò người tôi ê ẩm. Rồi tôi còn phải đi ra ngoài cho thoải mái một chút. Tiếng chuông cổng vang lên, tôi mới đi ra để xem là ai. Thì tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà Chi và Linh. Tôi mở cửa và cất giọng khó chịu. Rồng tới nhà Tôm, hôm nay là ngày tận thế à? Linh thở dài và nói. Tôi và mẹ tới thăm anh Quang và chị. Bà Chi gật đầu rồi cười. Hai con vẫn khỏe chứ, cũng lâu rồi không gặp. Hai con nữa, ai là con của bà? Thảo à? Sao, bà muốn nói gì thì nói luôn ở đây đi. Linh thấy tôi cứ đứng chắn ngang cửa, cô ấy liền nói. Mẹ tới thăm chị mà, chị không mời mẹ vào nhà, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Tôi nhếch mép cười rồi nói. Ai cho hai người vào mà hai người đòi vào? Nhà tôi chứ không phải cái chợ mà hai người muốn vào thì vào đâu nhá. Bà Chi đau lòng lắm, nhưng bà vẫn cố nhịn. Còn Linh thì cô ta mím chặt môi lại. Cô vẫn ngang ngược y như vậy. Tôi và mẹ đã phải hạ mình tới đây để làm hòa với cô và anh Quang. Vậy mà cô lại nói ra những lời khó chịu như vậy. Cô tệ thật đấy Thảo ạ. Tôi đứng chống nạnh ở cửa và nhất quyết không cho mẹ con bà Chi vào. Tôi ngang ngược cũng đâu bằng hai người. Nửa năm trước hai người khinh thường tôi, còn đuổi tôi đi nữa. Hai người có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Hai người khinh tôi như vậy mà sao bây giờ lại vác mặt tới đây làm gì? Mau về đi. Cô, tôi không còn gì để nói với cô cả. Uổng công tôi và mẹ đã nghĩ sẽ đồng ý để cô và anh Quang cưới nhau. Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Tôi vênh mặt lên mà nói. Hai người nghĩ hai người đồng ý thì tôi với anh Quang mới lấy được nhau hay sao? Thế thì hai người nhầm rồi nhá. Tôi và anh Quang lấy nhau lúc nào chả được. Hai người mau về đi. Linh tức lồng lên. Mẹ ơi, con không thể hiểu cô ta nghĩ gì nữa mẹ. Bà Chi khẽ nói. Thôi con, Thảo đã nói vậy thì mẹ con mình về thôi. Tôi chè miệng và nói. Đi đi, đi nhanh đi cho tôi nhờ. Bà Chi liền nói. Bác gửi ít đồ cho hai đứa, đều là đồ sạch đấy. Thôi, bác về đây. Tôi liền lấy chân đá vào thùng đồ của bà Chi và nói. Bà mang về đi, tôi không phải chạy trẻ mồ côi mà cần bà từ thiện. Linh tức quá gào lên. Cô bị sao vậy à? Đồ mẹ tôi tự tay chuẩn bị cho hai người mà sao cô có thể nói như vậy hả? Tôi nói gì thì mặc xác tôi, cô ý kiến à? Cô cũng chỉ là người ăn bám anh trai tôi thôi, cô ra oai cái gì chứ? Này, tôi nói cho cô biết, căn nhà này là của tôi đấy. Tôi không thèm ăn bám anh trai cô đâu nhá. Tôi có nhà có xe mang tên mình rồi đấy. Hai người thôi ngay cái kiểu khinh người đó đi, kém sang lắm. Tôi đuổi thẳng bà Chi và Linh về. Tính tôi là vậy, đã thích là thích lắm, mà đã ghét thì ghét như bát nước đổ đi. Bà Chi và Linh đi về nhưng vẫn cố để thùng đồ lại. Tôi tính vứt thùng đồ ra thùng rác, nhưng mà khi tôi mở ra xem thử, tôi đều thấy đồ ngăn cả. Nên là tôi thấy tiếc và bảo cô giúp việc mang thùng đồ vào tủ lạnh để ăn dần, và không quên dặn cô giúp việc giữ mồm giữ miệng. Cô đừng có nói chuyện là bà Chi và Linh tới đây nhé. Ừ, cô biết mà. Vậy thì tốt, cô ngoan thì cháu sẽ thưởng cho cô. Cô nhớ rồi, cháu cứ yên tâm nhé. Tối hôm đó, Hải Quang đi làm về. Tôi vui vẻ như không có chuyện gì. Và tất nhiên là Hải Quang sẽ không thể biết chuyện mẹ anh ấy tới tìm anh. Thế nhưng cuộc sống sung sướng của tôi và Quang bắt đầu có vấn đề. Hải Quang tới công ty, anh bắt đầu thắc mắc. Số tiền ở trong tài khoản của mình bị rút liên tục. Thảo làm gì mà thường xuyên tiêu tiền nhiều như vậy? Ban đầu, Thảo còn hỏi mình trước khi chuyển tiền. Nhưng mà lâu dần cô ấy đã tự ý chuyển tiền của mình mà không cần hỏi ý kiến của mình nữa. Anh kiểm tra giao dịch chuyển tiền thì thấy đa phần là tiền được chuyển vào một số tài khoản em họ của Thảo. Anh lướt một lượt thấy số tiền chuyển đi cũng tầm mấy tỷ rồi. Hải Quang bắt đầu có những suy nghĩ trái chiều về Thảo. Anh bắt đầu có suy nghĩ hình như Thảo chỉ yêu tiền của mình. Trong lúc Hải Quang còn đang suy nghĩ thì điện thoại của anh lại tinh tinh. Tiền trong tài khoản lại tiếp tục bị trừ 50 triệu. Thảo cứ chuyển lẻ, lúc thì 50 triệu, lúc thì 30 triệu, lúc thì 60 triệu, khiến anh không thể hiểu được rốt cuộc Thảo đang chi tiêu vào những việc gì. Rồi tới ngày họp cổ đông, anh gặp mẹ và Linh ở công ty, anh chào mẹ. Con chào mẹ. Bà Chi nhìn thấy con, bà xúc động chảy nước mắt. Quang đấy à, con có khỏe không? Con khỏe là mẹ mừng rồi. Hải Quang đang định bước đi thì Linh nói. Anh Quang à, anh nói chuyện với em một lát đi. Ừ. Vậy mẹ và Linh vào phòng làm việc của con nhé. Trong phòng làm việc của Quang, Linh thở dài rồi nói, anh chị có hạnh phúc không? Quang ngập ngừng trả lời, có. Vậy thì tốt rồi, em và mẹ giờ không có ý kiến gì nữa, anh muốn cưới ai cũng được. Quang vui vẻ ra mặt luôn, em nói thật chứ? Thật chứ, mà anh chị cũng lạ thật, hôm đó mẹ tức thì mẹ nói vậy thôi. Anh chị cứ nhịn vài hôm rồi sang xin lỗi mẹ một câu là xong, đằng này thì mẹ đuổi cái là bỏ đi luôn được. Quang gãi đầu không nói gì, Linh thở dài nói tiếp, mà công nhận chị Thảo chị nhớ lâu thật, chị ấy vẫn tức em và mẹ cho tới tận bây giờ. Em và mẹ đã hạ cái tôi xuống để ra nhà anh chị làm hòa, ấy thế mà chị ấy nhất quyết không cho vào, còn đuổi thẳng em và mẹ, người gì mà để bụng lâu như thế chứ. Quang Hải đột nhiên hỏi Linh, em nói vậy là sao? Mẹ và em tới nhà anh á? Một tháng rồi. Quang nghĩ bụng, sao cô ấy lại không nói gì với mình nhỉ? Mẹ đã tới tận nhà rồi mà Thảo vẫn còn đuổi mẹ về. Hải Quang có chút thất vọng về cách cư xử của Thảo. Dù gì họ cũng là người thân của anh, mà sao Thảo lại phũ phàng với họ như vậy? Hải Quang tự dưng cảm thấy có lỗi với mẹ anh vô cùng. Anh xin lỗi mẹ anh, và họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Hải Quang suy nghĩ rất nhiều, mặc dù càng ngày anh càng thấy Thảo thay đổi, nhưng anh vẫn muốn ở bên Thảo. Anh muốn kết thúc tình yêu với Thảo bằng một đám cưới. Mọi chuyện không vui đã qua hết rồi cơ mà. Tôi đang nằm ở phòng khách chờ Quang về, thấy tiếng xe ô tô của Quang về là tôi ra đón anh luôn. Anh yêu ơi, Hải Quang lại hôn vào má tôi. Em yêu ở nhà cô ngoan không? Dạ em ngoan lắm ạ. Anh đói không ạ? Có, anh đói quá. Thế em bảo cô giúp việc dọn cơm nhé. Ngồi ăn cơm, Hải Quang nhìn tôi. Thảo này, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ em nghe đây. Nay anh gặp mẹ, mẹ đã đồng ý để chúng ta kết hôn rồi đấy. Tôi không thấy vui cho lắm. Anh gặp mẹ rồi sao? Ừ, nay mẹ tới công ty anh. Thảo à, mọi chuyện không vui trước khi hãy cho qua hết đi nhé. Thế anh tính thế nào? Anh sẽ bàn với mẹ về đám cưới của chúng ta, rồi gia đình anh sẽ về nhà em để thư chuyện người lớn và chọn ngày đẹp để tổ chức. Ý em thế nào? Mẹ anh đồng ý thật chứ? Còn cái Linh thì sao? Mẹ anh và Linh đồng ý rồi em ạ. Mẹ nói tối mai chúng ta về biệt thự ăn tối đấy. Em không về đâu. Về đấy bà ấy lại khinh thường em à? Hải Quang nắm tay tôi và nói, mẹ anh đã đồng ý, có nghĩa là mẹ anh đã chấp nhận em rồi. Không có chuyện mẹ anh khinh thường em nữa đâu. Anh biết tính của mẹ mà, sau này mẹ lại thương em hết mực ấy. Mặc dù Quang nói rất nhiều, nhưng tôi lại không vui vẻ gì. Bởi tính tôi là vậy, đã ghét ai là ghét vô cùng, ghét cay ghét đắng. Một lần xích mích như vậy, tôi đã mất hứng và không có hứng thú làm con dâu của bà ấy nữa rồi. Tôi ậm ừ cho qua chuyện thôi, chứ trong thâm tâm tôi ghét bà chi nhiều lắm. Ngày hôm sau, Quang về sớm để đón tôi về biệt thự ăn tối, nhưng tôi giả vờ bị đong bụng và không đi. Tôi bảo Hải Quang đi một mình đi, tôi không muốn đến gặp bà Chi và con Linh đáng ghét đấy. Không có cách nào nữa, Hải Quang đành về biệt thự một mình. Bà Chi và Linh đã chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chào đón con trai và con dâu tương lai. Bà cảm thấy rất vui và phấn khởi. Bà nghĩ lần này mọi khúc mắc đều được hóa giải hết rồi. Con trai bà kết hôn và dọn về biệt thự sống cùng bà. Rồi chả mấy, bà lại có cháu bé. Càng nghĩ, bà Chi lại càng mong ngóng tới ngày đón con. Linh thấy mẹ vui vẻ như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã qua cả rồi, giờ thấy mẹ vui vẻ như vậy mình thấy rất yên lòng. Mọi chuyện tốt đẹp như vậy sẽ càng viên mãn hạnh phúc nếu như Thảo có thể rũ bỏ hết cái tôi của mình. Nếu Thảo thật sự yêu Quang thì Thảo sẽ về biệt thự cùng Quang, tất cả mọi chuyện sẽ được hóa giải. Mặc dù Quang có những hoài nghi về Thảo, nhưng anh sẽ vì chuyện vui này mà gạt bỏ hết những hoài nghi. Anh sẽ cưới Thảo và cả đời này anh sẽ yêu thương chăm sóc cô. Thế nhưng Thảo lại không về biệt thự cùng anh. Bà Chi thấy con trai về một mình, bà vội hỏi, con à, cái Thảo đâu con? Thảo bị đau bụng mẹ. Con bé sao lại bị đau bụng? Thế đã đỡ chưa? Dạ đỡ rồi mẹ. Mẹ thông cảm nhé, lần sau con sẽ dẫn cô ấy về. Ừ, tôi không sao. Con ngồi xuống đi. Này mẹ chuẩn bị nhiều món con thích lắm. Linh ở trong nhà ngạc nhiên đi ra. Chị Thảo không về cùng anh à anh Quang? Ừ, chị Thảo bị đau bụng em ạ. Linh ngồi xuống và nói, chị ấy đau bụng thật, hay là chị ấy không muốn gặp em và mẹ? Quang thở dài không muốn trả lời. Bà Chi liền nói, thôi nhà mình ăn cơm đi, thời gian còn nhiều mà. Lần này không gặp thì lần sau gặp cũng được cơ mà, các con ăn đi. Bà Chi và Linh đã chấp nhận và coi Thảo như người trong gia đình. Thế nhưng dường như Thảo lại không thích điều đó. Cuộc sống của cô và Quang đang ở ngoài tự do thoải mái, nên giờ bảo cô về biệt thự làm dâu là cô thấy không thích. Một tuần sau, Quang lại tiếp tục rủ tôi về biệt thự ăn cơm với mẹ và em gái anh. Tôi lại tìm lý do khác để không đi. Em cũng muốn đi, nhưng mà em đau đầu quá. Anh đi về một mình đi nhé. Anh cho em gửi lời hỏi thăm tới mẹ ạ. Lần này thì Quang biết tôi cố tình không về, nên anh cũng hỏi tôi. Thảo à, em không muốn về biệt thự cùng anh có đúng không? Đau đầu chỉ là cái cớ thôi có đúng không? Không phải em không muốn về, mà em mệt thật mà, anh không thương em à. Thế em uống thuốc rồi nghỉ đi nhé. Anh sang nhà mẹ một lúc rồi anh về. Dạ vâng ạ. Tôi giả vờ lên giường nằm im, chờ tới khi Hải Quang lái xe đi rồi tôi mới dậy. Nhìn qua cửa sổ, tôi nhếch mép cười. Em không thích thì em không đi thôi. Ở đây đang tự do thoải mái tiêu tiền, muốn làm gì thì làm. Em sẽ tìm đủ mọi cách để chúng ta tiếp tục ở đây thôi. Hải Quang lái xe về biệt thự. Bà Chi không thấy Thảo về cùng bà thì hỏi, Thảo đâu con? Hải Quang thở dài, cô ấy mệt mẹ. Thế nó mệt thế nào? Có đưa nó đi khám chưa? Cô ấy đau đầu mẹ, để lát về nếu mà cô ấy chưa đỡ, con sẽ đưa cô ấy đi khám. Hải Quang ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, thấy con trai mặt buồn, bà Chi liền hỏi, con sao thế? Có tâm sự gì à? Hải Quang thở dài thườn thượt, anh buồn bã nói, dạ dạo này con thấy Thảo lạ lắm mẹ, cô ấy tiêu tiền của con rất nhiều và không bàn bạc với con gì cả. Sau mỗi lần cô rủ cô ấy về đây thì cô ấy lại không muốn về, rồi lấy lý do này lý do nọ, con không thể hiểu nổi cô ấy nữa. Bà Chi ngồi bên cạnh động viên con trai, con có gì khúc mắc không hiểu thì con hãy hỏi thẳng con bé đi cho rõ, đừng để mọi chuyện mập mờ rồi gây ra nhiều hiểu lầm con ạ. À, càng ngày Thảo càng khác mẹ, con đang dần mất niềm tin về cô ấy, con sợ con chọn sai người rồi mẹ ạ. Có chuyện gì con nói cho mẹ biết đi, cái Thảo nó làm gì sai với con à? Con đã nhờ thuê người về quê Thảo để tìm hiểu mọi chuyện rồi, có gì con sẽ nói với mẹ sau nhé. Bà Chi suy nghĩ rồi nói, ừ, con cứ tìm hiểu cho kỹ rồi hãy quyết định con ạ. Còn nếu con không có niềm tin thì hãy thử lòng họ. Mẹ nói thử lòng Thảo ạ. Ừ, hãy thử để biết Thảo có thật lòng với con hay không. Con hiểu ý mẹ không? Con hiểu rồi ạ. Ngày hôm sau, người Quang thuê về quê Thảo đã tìm tới gặp Quang ở công ty. Cậu về rồi ạ? Cậu tìm kiếm được thông tin gì thì mau nói với tôi đi nhé. Vâng, tôi tìm được rất nhiều thông tin về cô Thảo đấy ạ. Vấn đề thứ nhất là cô ấy mới xây nhà cho bố mẹ, ngôi nhà đẹp nhất làng, và cô Thảo mới mua 2 lô đất mặt đường giá cao nữa. Thứ hai là cô Thảo lấy chồng năm 17 tuổi nhưng đã bỏ chồng, và bây giờ cô Thảo có một đứa con, đứa bé tên là Bông, giờ đang sống cùng bố mẹ cô ấy. Vấn đề thứ ba là lúc cô ấy ở quê, cô ấy rất lăng nhăng, thường xuyên cặp kè và bị đánh ghen rất nhiều lần, tai tiếng nhiều quá, nên để tránh phiền phức cô ấy mới lên thành phố và yêu một người tên Thái. Rồi khi quen người mới, cô ấy đã bỏ rơi cậu ta, và người mới ấy chính là giám đốc đấy. Hải Quang không tin nổi luôn, anh không nghĩ Thảo có một quá khứ phức tạp như vậy. Cả ngày hôm đó, anh ngồi trong phòng làm việc và suy nghĩ về Thảo rất nhiều. Hải Quang là một người tốt, nên là chuyện quá khứ của Thảo anh có thể bỏ qua, vì anh nghĩ sống ở hiện tại, chứ không ai sống ở quá khứ cả. Chuyện Thảo có một đứa con riêng, anh sẽ bao dung và coi như con ruột của mình. Nhưng anh muốn Thảo thẳng thắn với anh, anh không muốn Thảo nói dối anh. Anh quyết định tối về nhà sẽ nói chuyện thẳng thắn với Thảo. Tôi và Quang đang ngồi ăn tối ở phòng khách thì Hải Quang nhìn tôi và hỏi, Thảo à, chúng ta nói chuyện một lát nhé. Vâng ạ, anh có chuyện gì muốn nói với em à? Em có yêu anh không? Em có, sao anh lại hỏi như vậy chứ? Em yêu anh, sao em không nói thật với anh? Nghe Quang Hải hỏi, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Tôi nghĩ có khi nào anh biết chuyện về tôi rồi không? Thôi chết rồi, nếu mà tôi bị lộ thì tôi phải làm sao đây? Tôi nhẹ nhàng trả lời Quang. Anh hỏi em vậy có nghĩa là gì ạ? Sao em giấu anh chuyện em có một đứa con riêng? Bị bắt đúng điểm yếu, tim tôi ngừng đập mất mấy giây. Sau đó tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Em xin lỗi, anh biết hết rồi à? Tại vì sao? Em lại nói dối. Em gặp anh không phải tình cờ có đúng không? Tôi bắt đầu khóc. Tôi vừa khóc vừa nói, đúng, đúng là em có một đứa con riêng. Từ ngay lần đầu tiên em gặp anh, em đã thích anh rồi, nên em đã tìm cách để làm quen với anh như vậy đấy. Em thích anh như vậy đấy. Nếu mà anh thấy em không xứng đáng với anh thì em xin lỗi. Anh không nói là em xứng hay là không xứng, vì ai xứng đáng được hạnh phúc cả. Anh chỉ hỏi tại sao em lại nói dối anh. Tại em sợ anh biết hoàn cảnh của em, quá khứ của em, anh sẽ chê em, khinh thường em. Đây là em mới giấu anh. Nhà anh giàu quá, còn em thì quá nghèo. Vừa nói tôi vừa bật khóc nức nở. Ngay lập tức Hải Quang lại liền ôm lấy tôi và nói: Em đừng khóc nữa, anh thương em và thương tất cả những gì của em. Sau này có chuyện gì em cứ nói thẳng với anh nhé. Anh đã coi em là vợ của anh rồi, có chuyện gì xa lạ nữa đâu nào. Dạ em biết rồi. Hải Quang ôm chặt lấy tôi. Anh đã chấp nhận quá khứ của tôi rồi. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy và nghĩ, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi mà thôi. Mọi chuyện khúc mắc được tháo gỡ, tình cảm của tôi và Hải Quang lại tốt đẹp như lúc ban đầu. Một lần nữa Hải Quang lại đề cập tới chuyện đám cưới. Tôi đồng ý và nịnh anh ấy. Cưới xong hai vợ chồng ra ngoài ở, vì tôi không muốn ở trong biệt thự. Tôi không muốn sống chung với mẹ chồng và cô em chồng đâu. Anh ấy suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh đồng ý với tôi là cưới xong chúng tôi vẫn ở đây. Tôi thấy thoải mái và rất tự tin vào bản thân mình. Một cô gái vừa đẹp vừa khéo mồm thì muốn gì mà chẳng được. Mọi chuyện đang hạnh phúc như phim vậy. Tôi muốn gì là được nấy, đúng theo ý của mình. Thế mà một tháng sau, Hải Quang buồn đã bã nói với tôi rằng công ty của anh đang gặp vấn đề, nếu không chèo chống được thì nguy cơ phá sản là rất cao. Anh về nhà và mở két mang hết tiền đi để cứu vãn công ty. Tôi vội nói: Anh à, anh mang hết tiền đi rồi thì em lấy gì mà tiêu chứ? Hải Quang đưa cho tôi 10 triệu và nói: Giờ công ty đang gặp vấn đề nên là em chi tiêu tiết kiệm một tí nhé. Bao giờ công ty vực lại rồi mình thoải mái chi tiêu em nhé. 10 triệu thôi á, sao mà đủ được chứ? Thôi, em cố gắng giúp anh nhé. Anh tới công ty đây, tối nay anh về muộn em ngủ trước đi nhé. Tôi cầm 10 triệu mà trong lòng bực tức vô cùng. Mẹ nó, cho mình 10 triệu thì mình tiêu kiểu gì? Tôi nhanh chóng gọi điện cho chị Huyền, nhân sự của công ty, để hỏi. Thì chị Huyền nói công ty đang gặp trục trặc thật và nguy cơ phá sản rất là cao. Nghe tin công ty như vậy, tôi bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống của tôi và Hải Quang sau khi anh ấy phá sản. Cuộc sống ngập trong nợ nần, tiền tôi mua sắm và làm đẹp sẽ bị cắt, không có tiền thuê giúp việc nữa, và mọi việc tôi phải tự làm. Tiền hàng tháng gửi về cho mẹ tôi cũng không còn nữa. Tôi đang nghĩ thì thấy hoang mang quá, rồi lấy tiền đâu mà mua túi hàng hiệu nữa. Không được, tôi không muốn cuộc sống nợ nần đấy đâu. Tôi đẹp như thế này, tôi phải được sống trong một cuộc sống nhung lụa, giàu sang và hạnh phúc, chứ không phải là cuộc sống khó khăn cơ cực. Đêm hôm đó Hải Quang về rất muộn. Tôi chưa ngủ, nhưng mà tôi nhắm mắt vờ ngủ. Hải Quang lên giường ôm lấy tôi và định hôn tôi thì tôi đẩy ra. Vợ à, vợ chưa ngủ à? Em đang buồn ngủ đây. Thế cho anh ôm một cái rồi ngủ ngon nhé. Tôi đẩy Quang ra và nói: Giờ là lúc nào mà anh còn như vậy, công ty như vậy mà anh còn tâm trí để yêu à? Thì công ty đã bị như vậy rồi, buồn bã cũng giải quyết được việc gì đâu. Mình hãy vui vẻ đón nhận nó em ạ. Tôi gắt lên: Sao anh nghĩ đơn giản thế? Công ty phá sản rồi, chúng ta sẽ sống trong cảnh nợ nần, cuộc sống khó khăn thì em sống sao nổi chứ? Em đừng nghĩ tiêu cực như thế. Ở ngoài xã hội còn có rất nhiều người khổ hơn mình đấy. Người ta khác mình khác, anh đừng so sánh khập khiễng như vậy. Từ hôm đó tôi và Quang bắt đầu căng thẳng và khó chịu với nhau. Tôi không thể vui vẻ với cuộc sống 10 triệu một tháng được. Tôi đang quen với cuộc sống thoải mái, muốn làm gì thì làm, mua gì thì mua, rồi một tháng tiêu mấy trăm triệu, mà giờ phải sống trong cảnh nghèo khó thì làm sao mà tôi chịu nổi. Rồi Hải Quang thông báo có khi phải bán căn nhà đang ở để lấy tiền chi trả cho công nhân, thì tôi hoàn toàn sụp đổ. Mọi hy vọng của tôi đã bị dập tắt thật rồi. Tôi nằm lì ở trên giường và bắt đầu có suy nghĩ bỏ Quang. Tôi còn quá trẻ, tôi không thể bó buộc cuộc đời mình với người đàn ông không có gì ở trong tay được. Công ty của Quang phá sản rồi kéo theo bao nợ nần, lúc ấy anh ấy phải trả nợ rất lâu mới có thể trả được, có khi trả nợ hết đời ấy. Tôi nhốt mình ở trong nhà mấy hôm liền. Cô giúp việc cũng về quê rồi. Hôm nay nhà không có gì để ăn nữa, tôi mới mò ra ngoài chợ. Tôi đang đi bộ ở trên vỉa hè thì tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ. Anh ta lái xe ô tô màu xanh dương đi qua tôi, rồi dừng lại hỏi: Chào em gái, em gái đi đâu để anh chở em đi? Tôi đang khó chịu ở trong người nên là tôi gắt lên: Tránh xa tôi ra. Sao em lại khó chịu thế? Anh chỉ muốn bắt chuyện làm quen với em thôi mà. Tôi định chửi, nhưng mà thấy xe ô tô của anh ta đẹp quá. Con xe này bạn tôi nói giá nó mười mấy tỷ chứ không ít đâu. Anh ta chắc là rất giàu. Tôi liền hạ giọng xuống: Anh là ai? Em có quen anh đâu chứ. Anh là hàng xóm của em đấy. Sáng nào anh cũng thấy em tập thể dục ở trên tầng 3 mà. Trời, anh nhìn trộm em đấy à? Sao em lại nói là anh nhìn trộm chứ? Anh đang đứng ở bên nhà anh, là anh nhìn thấy em rõ luôn mà. Nhà anh đối diện với em đấy. À, em nhớ rồi. Bảo sao em cứ thấy quen quen. Thế người quen đi đâu để anh chở đi nào? Em đi siêu thị mua đồ ăn. Tình cờ quá, anh cũng đi siêu thị. Lên xe đi, chúng ta cùng đi nhé. Tôi đang buồn bực khó chịu, nên là khi gặp anh hàng xóm đẹp trai giàu có và nói chuyện khá vui, nên là tôi thấy có chút thoải mái. Đi siêu thị, tôi mua rất nhiều đồ và anh ta trả tiền hết. Anh ta tên là Tuấn, mới ở Mỹ về. Hiện Tuấn đang làm giám đốc kinh doanh một công ty lớn. Tuấn mới về nước được một năm và hiện chưa có bạn gái. Tôi bắt đầu có ấn tượng với anh chàng hàng xóm này rồi đấy. Đợt này Quang Hải bận nên là về rất muộn. Tôi ở nhà buồn quá không biết làm gì cho hết ngày cả. Chưa có tiền thì tôi đi làm đẹp mua sắm. Nhưng mà bây giờ tiền không có nên là tôi ở nhà thôi. Tôi chán quá nằm ở trên giường không muốn dậy nữa. Điện thoại có tin nhắn. Tôi mở ra xem dòng tin nhắn của anh hàng xóm khiến tôi mỉm cười. Dậy thôi, công chúa ơi, sắp trưa rồi đấy. Tôi liền trả lời. Nhà không có gì để ăn, thế là em ngủ tới chiều luôn à? Vậy không tốt đâu, em dậy đi mua đồ ăn sáng đi. Hết tiền rồi anh ơi, nhắn số tài khoản qua đây cho anh. Và một phút sau tinh tinh, 100 triệu tiền ăn sáng đã vào tài khoản của tôi. Anh hàng xóm cũng ga lăng đấy. Kể từ hôm đó, tôi và anh thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau. Một tuần sau đó, tôi đã sang nhà anh ấy uống cà phê và nhận món quà anh ấy tặng là một chiếc nhẫn kim cương và một bó hoa hồng lớn. Tôi vui vẻ nhận quà và nhanh chóng trở thành người tình bí mật của anh ấy. Sau một tuần quen, tôi đã lên giường với Tuấn. Trong chuyện giường chiếu, Tuấn là người đàn ông rất từng trải, cách anh làm tình cũng giỏi hơn Quang. Tôi thấy cảm giác mới lạ và rất hứng thú khi ở bên cạnh Tuấn. Tuấn còn muốn tôi bỏ Quang để sang sống với Tuấn. Anh sẽ chăm sóc và bù đắp cho tôi cả cuộc đời này nữa. Tôi bắt đầu mang Quang ra và so sánh với Tuấn. Trong lúc này thì Quang là người thất bại, công ty sắp phá sản, còn Tuấn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp. Tuấn chính là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi lúc này. Sau nửa tháng qua lại với Tuấn sau lưng Quang thì tới hôm nay tôi quyết định dọn đồ sang nhà Tuấn. Tôi sẽ bỏ Quang, đơn giản là bởi hơn nửa năm nay tôi chung sống với Quang nhưng chưa cưới hỏi gì, nên giờ chia tay là chuyện bình thường. Tôi nói thẳng với Quang. Chúng ta chia tay nhé. Em sẽ ra khỏi nhà trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em. Nhưng mà duyên của chúng ta không còn, nên là em rất tiếc khi phải nói lời chia tay. Quang không hề níu kéo anh, cười rồi hỏi tôi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Lời nói đã nói ra là không thể rút lại được đâu. Em suy nghĩ kỹ rồi. Được thôi, chúc em hạnh phúc nhé. Tôi thấy lạ vì Quang không níu kéo hay trách móc gì tôi cả. Anh không níu kéo em sao? Em đã quyết định rồi, anh có níu kéo thì em cũng không ở lại có đúng không? Cũng phải, với hoàn cảnh bây giờ của anh thì em sẽ không bao giờ được ở lại rồi. Em đẹp, nhưng mà em sống thực dụng quá Thảo ạ. Xã hội bây giờ, nó là như vậy đấy anh ạ. Không chỉ riêng em đâu, mà tất cả các cô gái đều như vậy. Có tiền và tử tế thì ở, không tiền không tử tế thì dẹp đi anh ạ. Nói vậy thì anh không còn gì để nói với em nữa, chúc em hạnh phúc. Nói rồi, Quang lái xe khỏi nhà, tôi chẹp miệng. Anh ta phá sản rồi, anh ta sắp thành kẻ nghèo kít xác rồi. Nhưng mà có vẻ anh ta vẫn kiêu căng lắm. Nhưng bây giờ, mình có Tuấn rồi, mình cũng chả cần anh ta quan tâm. Tiếng còi xe bíp bíp ở ngoài cổng, tôi ngó ra là Tuấn bạn trai mới của tôi. Anh yêu, em yêu xong chưa? Chúng ta đi thôi. Dạ em xong rồi đây. Tôi kéo vali và đi theo bạn trai mới. Tôi còn không thèm nhìn lại căn nhà nơi mang nhiều kỷ niệm với Quang. Và Quang, người đàn ông tôi đã phải dùng mỹ nhân kế cùng nhiều câu diễn thảo mai ngọt ngào để lôi kéo về phía mình. Vậy mà khi anh ấy xa cơ lỡ phận, tôi lại đá đít anh không chút do dự. Thôi thì cái số của anh đã đen như vậy, ai bảo anh phá sản làm gì chứ. Không có tiền thì tôi bỏ anh ta là đúng rồi. Cuộc sống bây giờ làm gì còn có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa chứ. Không tiền thì cạp đất mà ăn à. Tôi theo Tuấn và sống cùng với Tuấn như vợ chồng. Cũng giống như trước, tôi sống cùng Quang vậy. Để chào mừng ngày chúng tôi về bên nhau, tôi và Tuấn đã đi du lịch một tuần ở Đà Nẵng. Đó cũng là tuần trăng mật của tôi và Tuấn. Một tuần ngọt ngào và hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng sau khi đi du lịch về, tôi mới bắt đầu vỡ mộng về Tuấn, người bạn trai mới của tôi. Sống cùng với Tuấn thì tôi mới biết bộ mặt thật của Tuấn. Anh ấy là một kẻ trăng hoa đa tình. Anh ta tán tỉnh hết cô này tới cô khác. Cứ nhìn thấy gái đẹp là anh ta buông lời tán tỉnh, rồi xin số điện thoại các kiểu, trong khi anh ta đang sống chung với tôi. Sau đó tôi ghen và chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Anh ta bộc phát bản chất vũ phu và thẳng tay đánh bạn gái của mình. Tôi thật sự choáng váng khi biết bản chất con người của anh ta. Sau khi đánh tôi, anh ta lái xe đi chơi với cô gái khác cả đêm không về. Tôi uất ức nằm ở căn phòng và một mình khóc. Tôi chợt nhớ tới Quang. Không biết Quang dạo này thế nào rồi. Cuộc sống dạo này của anh có tốt không? Công ty phá sản rồi, bây giờ công việc của anh là gì? Rồi tôi trách anh ấy. Nếu mà anh ấy không phá sản thì cuộc đời tôi đã không gặp Tuấn và không phải khổ nhục như thế này. Sau khi Thảo dọn đi, Quang về biệt thự sống. Sau khi bị Thảo lợi dụng và phản bội, Quang trầm tính hơn. Bà Chi bê đĩa hoa quả vào phòng Quang. Con trai, mẹ à, nghỉ ăn chút hoa quả đi con. Con làm ngày làm đêm thế này, mẹ sợ con ốm đấy. Con không sao đâu, mẹ đừng lo nhé. Thế dạo này con có liên lạc với Thảo không? Không ạ, cô ấy có bạn trai mới rồi mà. Thôi, con đừng buồn nhé, rồi sẽ có người phù hợp với con mà thôi. Vâng, con cảm ơn mẹ nhé. Nhờ có mẹ mà con mới biết bản chất thật sự của Thảo. Một chút nữa thôi là con cưới nhầm người rồi đấy mẹ. Ừ, bởi hôm nay các bác các chú cứ gọi điện hỏi thăm mẹ là công ty của thằng Quang phá sản à, mà mẹ vẫn dẫu chưa dám nói thật. Mẹ cứ nói thật với các bác đi ạ. Con và Thảo cũng chia tay rồi mà. Giờ công ty có phá sản hay không phá sản thì Thảo cũng không bận tâm đâu. Ờ, mẹ biết rồi. Thôi, mẹ nghỉ đi. Giờ con đến công ty đây ạ. Dạo này công ty con nhiều việc quá ạ. Thế con đi cẩn thận nhé. Tôi nằm cả buổi sáng tới trưa rồi, nhưng Tuấn vẫn chưa về. Đói bụng quá nên là tôi dậy đi ra đầu ngõ mua bát phở. Tôi đang đứng chờ phở thì tôi vô tình gặp Linh, em gái của Quang. Ai đấy? Mặt cô bị ai đấm mà tím bầm thế này? Tôi ngại quá, tôi vội quay mặt đi. Linh chẹp miệng rồi nói: Tôi tưởng cô bỏ anh tôi thì cô phải sống sung sướng lắm chứ, sao lại khổ sở như thế kia? Tôi liền gắt gỏng để át cô ta: Anh trai cô phá sản rồi còn dạo ai cái gì chứ. Anh trai tôi không hề phá sản. Công ty của anh tôi đang phát triển rất tốt. Phá sản chỉ là cái lý do anh trai tôi thử lòng cô thôi. Ai ngờ kết quả lại bất ngờ quá. Người sống thực dụng và phản bội người khác giống như cô ấy thì cả đời không bao giờ có được hạnh phúc đâu Thảo ạ. Tôi trợn tròn mắt nhìn Linh. Cô vừa nói cái gì? Quang không phá sản á? Anh ấy thử lòng tôi ư? Sao có thể chứ? Tôi không tin. Cô tin hay không ấy thì không quan trọng. Tôi chỉ khuyên cô một câu thôi. Về quê mà sống lương thiện đi Thảo ạ. Nói xong, Linh bước đi luôn. Tôi đứng như chôn chân ở đó. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi không thể chịu đựng được nữa và ngã khuỵu xuống. Cuộc đời tôi rồi sẽ trôi dạt về đâu? Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn có những cảm xúc như thế nào? Hãy để lại bình luận. Đừng quên like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ toàn bộ ekip của kênh truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.